Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 12 chương 111 áp linh thối tán 9 chương 111. Áp linh thối tán 9 ta nói. Ta chưa thấy qua các ngươi muốn tìm dược. Sơ tranh lạnh như băng nói. Bím tóc dài sư huyên thật có lỗi, là sư để ta xúc động. Cái này nữ dược thực lực. Có chút đoán không ra. Bím tóc dài sư huyên lúc này không muốn đắc tội nàng. Miễn cho phức tạp. Bọn họ hôm nay tới mục đích là bắt được con kia áp dược. Thanh niên bị bím tóc dài sư huyên nâng đỡ. Thanh niên hình như có không phục. Nhưng ở bím tóc dài sư huyên thấp giọng răn dạy dưới. An phận xuống tới. Sơ tranh hai tay cắm ở trong túi bay ra khỏi phòng. Hạ hàn. Tiểu mỹ nhân sơ tranh trong nháy mắt về đến phòng. Bím tóc dài sư huyên. Thanh niên. Sơ tranh. Cái này không quan hệ với ta, đừng nhìn ta, ngươi cho rằng ta nghĩ trở về sao, đều là cái phiền toái này. Tinh Hạ Hàn mừng khấp khởi nhìn xem nàng. Nếu không phải hắn sư huyên đứng ở bên cạnh, đoán chừng sẽ trực tiếp nhào tới. Sơ tranh đành phải sang bên duyên đứng đấy, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem cái này phá khế ước giải khai. Bằng không thì Hạ Hàn một cái ý niệm trong đầu, nàng liền phải xuất hiện ở trước mặt hắn. Phiền chết. Sơ tranh dựa vào tường, hứng hờ nhìn xem Hạ Hàn bị thanh niên đẩy lên ở giữa. Thanh niên cầm đao cắt vỡ Hạ Hàn ngón tay, máu tươi nhỏ xuống tại thanh thủy bên trong. Dòng máu màu đỏ, như thủy mặt choáng nhiễm mờ. Hạ Hàn trầm mặt buông thõng mặt mày. Khí tức trên thân có chút tối nặng. Không có trước đó sức sống. Cái kia lão tổng núp ở nơi hẻo lánh, khẩn trương lại sợ nhìn xem. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ đang hạ xuống. Sư huynh. Bím tóc dài sư huynh dựng thẳng lên ngón tay, gian phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Hai người cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Chợt, nữ dược từ trần nhà thò đầu ra, thân thể nàng đột nhiên hướng xuống mặt lao xuống. Sư huynh thanh niên hét lớn một tiếng. Bím tóc dài sư huynh đẩy ra Hạ Hàn, ngăn trở nữ dược. A. Nữ dược cánh tay bị đánh trúng, tư tư xì xào bốc khói, nàng thét chói tai vang lên lui về trần nhà. Phế vật. Thanh niên nhìn Hạ Hàn một chút, tràn đầy ghét bỏ. Bên trái bím tóc dài sư huyên khẽ quát một tiếng, thanh niên toàn thân lông tơ dựng lên. Nữ dược sắc bén dược trào. Đánh úp về phía thanh niên ngực. Thanh niên bản muốn tránh đi. Có thể bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo âm lãnh chi khí. Cả người đều không thể động đậy. Phúc phúc dược trào cắm vào thanh niên đầu vai. Nếu không phải bím tóc dài sư huyên kịp thời xuất thủ. Kia một chút. Đoán chừng sẽ cắm vào trái tim. Bị mất mạng tại chỗ. Sư để thanh niên che lấy vết thương từng ngụm thở. Ta không sao, sư huyên ngươi cẩn thận, chúng ta xem thường cái này nữ dược. Bím tóc dài sư huyên gật đầu, lần nữa xông đi lên cùng nữ dược giao thủ. Nữ dược giống bị Hạ Hàn hấp dẫn, điên cuồng hướng Hạ Hàn bên kia hướng. Bím tóc dài sư huyên một người chắc chắn sẽ có sơ sẩy chỗ. Hạ Hàn nhìn xem xông tới nữ dược. Theo bản năng tránh né. Nhưng cái này nữ dược cùng hắn gặp phải không giống. Hắn không có chạy hai bước liền bị bắt lại. Nữ dược tham lam nhìn xem hắn. Thơm quá à, thơm quá. Đừng nhúc nhích hắn. Trắng thuần tay hoành chen vào. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy nữ dược. Nàng về sau phất một cái. Hạ Hàn liền từ nữ dược trong tay tránh ra. Nữ dược có chút không cam lòng liếc nhìn nàng một cái. Cười gằn nói. Lần sau lại để cho ta bắt được hắn. Ta cũng sẽ không nể mặt ngươi. Nữ dược quay thân đi đối phó bím tóc dài sư huyên. Sơ tranh lôi kéo Hạ Hàn rời phòng. Tiểu mỹ nhân, ngươi lại cứu ta. Hạ Hàn không có chút nào sống sót sau tai nạn sợ hãi, ngược lại hưng phấn không thôi. Bọn họ để ngươi dẫn dược. Ngươi liền đi đầu óc bị dược ăn đi, ta là tại đảo Không Sơn trưởng lớn. Mặc dù bọn họ đối với ta không hề tốt đẹp gì. Có thể cho ta một miếng cơm ăn à. Hạ Hàn giọng nói nhẹ nhàng. Nếu như hắn không nghe bọn hắn. Hắn lại có thể đi chỗ nào đâu, lúc trước đào không núi không chứa chấp hắn. Có lẽ cha mẹ của hắn sẽ trực tiếp ném đi hắn a. Sơ tranh. Vẫn là để hắn hắc hóa đi, tiểu mỹ nhân. ngươi có phải hay không là sinh khí nha? Hạ Hàn tiến đến Sơ Tranh trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Là bởi vì ta sao không có? Ta tại sao muốn bởi vì một chương thẻ người tốt sinh khí? Bên kia có người tới, Sơ Tranh lôi kéo Hạ Hàn hướng chỗ tối tránh. Hạ Hàn dán Sơ Tranh thân thể, chỉ cảm thấy hàn khí thẳng hướng trong thân thể vọt, xương cốt tựa hồ cũng đông cứng. Hắn có chút a ra một hơi, gằn từng chữ một, chờ ta tồn đủ tiền, liền rời đi đào không núi. Ngươi tồn bao nhiêu tiền rồi ác? Hạ Hàn ngấm lại mình tiền tiết kiệm, có chút quấn bách cái này. Đào không núi ăn dùng đều có, coi như xuống núi cũng có các sư huyên mang theo, hắn cơ bản lấy không được bao nhiêu tiền. Hắn còn không có bắt ruột bản sự, cho nên tồn đủ tiền quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ngươi sớm muộn chết ở trong tay bọn họ. Sơ Tranh không lưu tình chút nào đâm vết thương của hắn. Hạ Hàn trầm mặt vài giây, thì thào hỏi. Tiểu mỹ nhân, ta muốn là chết, có phải là liền có thể cùng với ngươi rồi không thể? Vì cái gì? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi không có tiền. Hạ Hàn không hiểu, làm việc cũng muốn tiền sao? Sơ Tranh, không có tiền ngươi không thể lưu ở nhân gian, hoặc là đầu thai, hoặc là xuống địa ngục. Hạ Hàn cảm giác hàn khí chính rời đi thân thể của hắn, hắn ngước mắt nhìn lại. Sơ Tranh đã ra bên ngoài lướt tới. Tiểu mỹ nhân. Hạ Hàn đuổi theo ra đi, bên ngoài nhiều người, hắn lập tức im miệng. Tiểu đệ đệ này nhìn xem lạ mặt, ai mang đến cách ăn mặc tinh xảo nữ nhân ngăn trở đường đi của hắn. Không mời mà tới. Hạ Hàn tại đảo không trên núi sinh tồn, đã sớm luyện thành một thân gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói tiếng ruột cơ linh. Hắn cười nói, tỷ tỷ thật là tốt nhìn, miệng thật là ngọt, bị người khen thật đẹp, nữ nhân bị chọc cho cười không ngừng. Vậy tỷ tỷ có thể hay không để cho nhường lối, bạn gái của ta phải tức giận. Nha, ngươi có bạn gái? Nữ nhân nhíu mày. Có đâu. Thiếu niên sát có việc gật đầu, ta nếu là cùng xinh đẹp như vậy tỷ tỷ nói chuyện, nàng sẽ không cao hứng. Thiếu niên nhìn xem quả thực tiểu nữ nhân cũng chỉ là trêu chọc hắn, không có ý tứ gì khác. Nghe vậy liền nhường đường, mau đi đi, nữ hài tử nhiều dỗ dành là tốt rồi. Thiếu niên nhanh như chớp lách vào đám người. Nữ nhân đứng tại chỗ, nhấp một miếng rượu vang. Tỷ tỷ, vừa rồi nói chuyện cùng ngươi nam hài tử kia là ai a? Không biết. Nữ nhân nói, thế nào rất đẹp trai. Thôi đi, người ta có bạn gái. Ôi, hiện tại nhỏ như vậy nam hài tử đều có bạn gái. Vậy cũng không. Hiện tại cái tuổi này chính là nói yêu thương thời điểm đâu. Nữ nhân cười nói. Ngươi chừng nào thì tìm người bạn trai nha? Nữ người không biết làm sao lắc đầu, không có gặp phải phù hợp. Cái này vòng tròn bên trong tăng cường ngươi chọn còn không có phù hợp đây này, ta nhìn chính là ngươi ánh mắt quá cao. Nữ nhân nhấp một miếng rượu, lôi kéo đồng bạn đi sân nhảy. Hạ Hàn đuổi kịp Sơ Tranh, phát hiện nàng đang theo dõi một cái nam nhân. Tiểu mỹ nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Hàn hạ giọng hỏi nàng. Sơ Tranh ngoái nhìn, ngươi đi theo ta làm cái gì? Không thể đi theo ngươi sao? Hạ Hàn nháy hạ mắt, ta thích cùng ngươi ở cùng một chỗ. Vậy ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Ngươi là a? Thiếu niên không chút nghĩ ngợi gật đầu, nhỏ biểu lộ mười phần nghiêm túc. Tiểu lừa gạt. Sơ Tranh không nghĩ lý thằng nhóc lừa đảo này. Bay tới Mộ Dung Giật đằng sau. Hạ Hàn không thể tới, bằng không thì lộ ra rất quái dị. Hắn chỉ có thể đứng ở trong đám người nhìn xem nàng. Sơ Tranh không biết làm cái gì. Nam nhân kia lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, sau đó cùng trông thấy duyệt, động tác cực lớn ngồi sập xuống đất. Người bên kia đều giật mình. Có người muốn lên trước dìu hắn, lại bị Mộ Dung giật hất ra. Thần sắc hắn hốt hoảng nhìn xem đám người, thất tha thất thểu chạy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 12 chương 112 áp linh thối tán 10 chương 112. Áp linh thối tán 10 Mộ Dung giật về đến nhà. Lão công, ngươi trở về rồi? Đường Yêu Nguyệt xuyên đồ mặc ở nhà, thoa lấy mặt nạ. Không phải nói sẽ tối nay sao? Mộ Dung giật sắc mặt tái nhợt. Yêu Nguyệt, ta thu được một cái tin nhắn ngắn. Ngươi thế nào? Đường Yêu Nguyệt phát hiện Mộ Dung giật không thích hợp, Cái gì tin nhắn? Mộ Dung Dật chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Hắn sờ đến mấy lần mới đưa tay cơ mò ra. Đường Yêu Nguyệt ngờ vực tiếp quá điện thoại di động. Là một đầu ngân hàng chuyển khoản, nhưng nội dung phía trên: địa phủ ngân hàng ngày số đuôi 8907, tài khoản thu được một bút chuyển khoản 1000. Chuyển khoản người: Kiều Sơ Tranh. Kiều Sơ Tranh ba chữ đủ để cho Đường Yêu Nguyệt sợ hãi. Nàng ném đi điện thoại: lão công, cái này, đây có phải hay không là đùa ác a? Nàng đều chết hết. Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt. Mộ Dung Dật chỉ vào tivi, phía trên chính chậm chạp hiện ra chữ viết: ta trở về. A Đường Yêu Nguyệt thét lên đến mặt nạ đều mất. Sơ Tranh hù dọa xong Đường Yêu Nguyệt cùng Mộ Dung Dật, thâm tàng bất lộ, chậm rãi rời đi cư xá. Nàng vừa bay ra cư xá, liền đụng vào trong tiệc rượu con kia nữ duyệt. Sơ Tranh hướng bên trái bay, nàng cũng hướng bên trái bay. Sơ Tranh hướng bên phải bay, nàng đi theo hướng bên phải. Sơ Tranh dừng lại. Làm gì? Nữ duyệt lúc này nhìn qua rất bình tĩnh, không có dữ tợn mạo, liền như là một cách bình thường nữ sinh, chỉ là sắc mặt thảm tái một chút. Ngươi là Sơ Tranh? Ân. Ngươi biết Duyệt Vương đang đuổi giết ngươi sao? Duyệt Vương? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, ta không biết cái Duyệt gì Vương. Truy sát ta làm thứ đồ gì? Nữ Duyệt nói, ngươi giết Duyệt Vương rất thích một nữ Duyệt. Sơ Tranh có sao? Nữ Duyệt: Kiều Kiều tỷ. Kiều Kiều tỷ? Sơ Tranh ký ức bị kéo về chợ Duyệt ngày ấy. Nàng xác thực giết một cái Duyệt. Có thể kia là nàng trước tìm phiền toái. Nàng bất quá là đang lúc phản kích, lựa chọn nhất lao vĩnh giật phương pháp. Nàng gần nhất không có cùng những khác duyệt tiếp xúc qua, đại đa số thời gian đều là một mình một duyệt. Duyệt Vương đoán chừng không tìm được nàng, nhưng tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta giúp ngươi cùng Duyệt Vương hóa đàm. Ngươi giúp ta một chuyện. Nữ duyệt nói, ngươi đã có thể cùng Duyệt Vương hóa đàm, trực tiếp để hắn hỗ trợ càng tốt hơn, làm gì lại tìm ta? Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt, không muốn. Nghe xong thì có lừa dối. Làm ta ngốc đâu? Duyệt có thể tin sao? Sơ Tranh ra bên ngoài lướt tới. Nữ Duyệt không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Có chút không cam lòng nói, Duyệt Vương không có dễ đối phó như vậy. Ta có thể. Ngươi có biết hay không, Duyệt Vương dưới tay có bao nhiêu áp Duyệt cùng hắn cứng đối cứng, ngươi căn bản không chiếm được chỗ tốt. Ân. Đó cũng là chuyện của ta. Mơ tưởng cho ta đào hố, ta không nhảy. Mặc kệ nữ duyệt nói cái gì, Sơ Tranh chính là không đáp ứng. Ngươi nếu là hối hận rồi, liền tới tìm ta. Nữ duyệt ném câu nói này, biến mất ở trong màn đêm. Sơ Tranh chẳng có mục đích đi lên phía trước. Sau 3 phút, nàng đứng tại một quán rượu trong phòng khách. Hạ Hàn nằm ở trên giường. Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện. Hắn con ngươi hơi sáng, cọ một chút ngồi xuống. Tiểu mỹ nhân, ngươi là tới tìm ta sao? Sơ Tranh, cái này yếu gà có thể đừng đầy trong đầu nhớ nàng sao? Trên thế giới này nhiều như vậy có thể nghĩ tới, tại sao muốn nhớ nàng? Ta vừa nghĩ đến ngươi, ngươi liền đến. Hạ Hàn nhảy xuống giường, khóe miệng có chút dương lên. Chúng ta cái này có tính không? Tâm hữu linh tê. Không tính. Sơ Tranh ngồi vào trên ghế salon, tức chết nàng. Vì cái gì nàng muốn như thế đáng thương a? Hạ Hàn đi theo ngồi xuống. Tiểu mỹ nhân, lâu như vậy ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Sơ Tranh ôm mình, không muốn nói chuyện. Nàng nghĩ lặng lặng. Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, ngươi mệt mỏi sao? Giường của ta cho ngươi ngủ. Hạ Hàn hào phóng để ra giường của mình. Sơ Tranh. Sơ Tranh lạnh như băng nói, Sơ Tranh, thật là dễ nghe. Hạ Hàn cười, hạ, ta gọi Hạ Hàn, mùa hè hạ, hàn băng lạnh. Ngươi đừng nói chuyện. Sơ Tranh chỉ vào giường, đi ngủ đi. Ta nghĩ cùng ngươi nói. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua đi, Hạ Hàn nhấp môi dưới, bò lên giường. Hắn nằm ở trên giường, bên cạnh cách đầu nhìn Sơ Tranh. Sư huyên bọn họ không có bắt được con ruột kia, con kia nữ ruột rất lợi hại. Hạ Hàn thanh âm rất nhẹ, ngươi có thể chớ đi sao? Ngươi sợ hãi ăn. Hạ Hàn nói, nàng thật hung a. Sơ Tranh, nam tử hán đại trượng phu, sợ cái chùy a, ta nếu như bị nàng bắt lấy, ta khả năng liền không gặp được ngươi. Hạ Hàn lại nói, ta không muốn xem không gặp ngươi. Ngươi đối với một cách lạ lẫm duyệt, nói lời như vậy Sơ Tranh thanh âm lạnh như băng trong phòng lưu chuyển. Ta cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy ngươi rất tốt, muốn thân cận ngươi. Hạ Hàn dừng một chút, ta sẽ không đối với những khác duyệt nói lời như vậy, ta không thích bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, nhìn qua duyệt vô số kể. Có thể chỉ có nàng cho mình cảm giác như vậy. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ lên tiếng. Nguyên nhân này đại khái là bởi vì cái kia phá ruột khế. Sơ Tranh tắt đèn. Gian phòng lâm vào hắc ám. Giường bên kia tất tiếng soi soạt tốt vang lên một trận. Hạ Hàn hô hấp dần dần bình ổn xuống tới. Sơ Tranh nằm trên ghế salon, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt. Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh đứng dậy, rời phòng, bay vào căn phòng cách vách. Thanh niên bị thương không nhẹ, bím tóc dài sư huyên chính bồi tiếp hắn. Sơ Tranh liếm khí tức của mình, lặng yên không tiếng động bay tới bên giường, nàng cúi đầu nhìn một chút thanh niên. Một sợi âm khí từ nàng đầu ngón tay tràn ra, không có vào thanh niên vết thương. Sơ Tranh làm xong liền trở lại sát vách. Ngày thứ hai Hạ Hàn liền nghe nói thanh niên vết thương chuyển biến xấu, nhất định phải về Đào Không Sơn. Hạ Hàn theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh. Hôm qua thiên sư huyên nói, đã ổn định, không có trở ngại, làm sao lại chuyển biến xấu. Sơ Tranh bình chân như vậy, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Còn có một nữ ruột chưa bắt được. Bím tóc dài sư huyên chỉ có thể nhờ phụ cận đồng môn đến tiếp một chút, đem thanh niên đưa trở về. Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn đi rồi sao? Sơ Tranh hờ hững lắc đầu. Đi cái gì đi, ta có thể đi sao? Sơ Tranh tại Hạ Hàn mở miệng trước. Uy hiếp hắn. Ngươi yên tĩnh một chút. Bằng không thì ta liền đi. Hạ Hàn che miệng, nhẹ gật đầu, thanh triệt trong con ngươi toái quang lăn tăn tràn đầy vui vẻ. Lúc chiều, Hạ Hàn đi theo bím tóc dài sư huyên đi cái kia lão tổng trong nhà. Tiểu mỹ nhân, sư huyên giống như nhìn không thấy ngươi. Ân. Sơ Tranh hứng hờ theo ở phía sau, chỉ có ngươi có thể trông thấy. Hạ Hàn sườn sốt một chút. Chỉ có hắn có thể trông thấy. Chỉ có hắn. Hạ Hàn, ngươi nói thầm cái gì? Bím tóc dài sư huyên quay đầu đi nhanh chút. Hạ Hàn ứng một tiếng chạy chậm đến theo sau. Lão Tổng hôm qua trở về liền bệnh, hiện tại nằm ở trên giường, cả người đều hết sức yếu ớt. Thiên sư à! Ngươi đến cùng bắt lấy con rùa kia không có? Bím tóc dài sư huyên nói. Tưởng tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta. Ngươi làm qua cái gì? Tại sao lại chọc dạng này ác rùa? Ngươi bắt được nàng là được rồi. Hỏi chuyện này để làm gì? Tưởng tiên sinh nhíu mày. Ta mời ngươi đến chính là vì bắt nàng. Tưởng tiên sinh, nếu như ngươi không thể nói rõ sự thật, vậy ngươi chỉ có thể mời người khác. Tưởng tiên sinh có chút chừng lớn mắt. Hắn đều mời bao nhiêu người? Đào Không Sơn thiên sư rất lợi hại. Nghĩ tìm bọn hắn đều phải dựa vào quan hệ. Tưởng tiên sinh thật vất vả nhờ bạn bè mời đến. Đương nhiên không thể để cho bím tóc dài sư huyên rời đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 12 chương 113 ác linh thối tán 11 chương 113. Ác linh thối tán 11. Tưởng tiên sinh làm bất động sản. Công ty bọn họ quy hoạch một cái thương nghiệp tòa nhà. Mà ở phá rỡ thời điểm, gặp gỡ phiền phức. Nơi đó cư dân giao giá trên trời. Tưởng tiên sinh nghĩ không ít biện pháp, nhưng vẫn là có mấy nhà người không có dọn đi. Tên nữ ruột đó chính là một nhà trong đó nữ nhi. Tưởng tiên sinh nói nàng là mình ngã chết, không có quan hệ gì với hắn. Chuyện này báo cáo tin tức qua thật sự không quan hệ với ta. Nàng làm gì muốn tới quấn lấy ta? Tưởng tiên sinh lại sợ lại phẫn nộ. Bím tóc dài sư huyên tra xét một chút tin tức. Tin tức bên trên còn có nữ hài tử ảnh chụp. Xuyên một thân đồng phục. Chính vào nhân sinh tốt nhất thời gian. Tràn đầy thanh xuân mị lực. Tưởng tiên sinh, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Cái này liên quan đến mệnh của ngươi. Bím tóc dài sư huyên trịnh trọng nhắc nhở. Ta nói đều là thật sự. Hạ Hàn nghiêng đầu nhìn Sơ Tranh. Hắn hơi há ra môi. Cực nhỏ âm thanh hỏi. Tiểu mỹ nhân, Ngươi tin tưởng hắn sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi liền không hiếu kỳ chân tướng sao? Không hiếu kỳ. Loại này tình tiết máu chó có gì hiếu kỳ? Mình làm chết, mình phải trả. Hạ Hàn thất vọng quay đầu ra. Chỉ muốn các ngươi có thể bắt lấy cái này ruột, ta lại cho thêm 1 triệu. Không, 2 triệu vì cái mạng nhỏ của mình, Tưởng tiên sinh 10 phần bỏ được. Bím tóc dài sư huyên tại Tưởng tiên sinh trong nhà nhìn một lần. Hạ Hàn thì ở phòng khách không nhúc nhích. Sơ Tranh đứng tại bên cạnh hắn. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói tên nữ ruột đó sẽ ra ngoài sao? Có người muốn đánh ngươi, ngươi sẽ ra ngoài bị đánh sao? Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều biểu đạt quan điểm của mình. Dù sao nàng sẽ không, nàng sẽ trốn đi. Các loại đám người này không đợi được kiên nhẫn sau khi rời đi trở lại trả thù. Giữ lại thực lực mới là người thông minh lựa chọn. Cá chết lưới rách kia là cùng đường mạt lộ người làm ra. Cũng là a. Hạ Hàn gãi gãi đầu, xinh đẹp con mắt chớp chớp. Tiểu mỹ nhân, ngươi thật là dễ nhìn. Sơ Tranh, vì cái gì lại khen nàng thật đẹp? Nàng mặc dù là thật đẹp, có thể cái này cùng bọn hắn bây giờ nói có quan hệ gì sao? Cái này thẻ người tốt đầu óc không có vấn đề a. Sơ Tranh suy nghĩ muốn hay không mang thẻ người tốt đi gặp bác sĩ. Bên kia bím tóc dài sư huyên đã xem hết, tại Tưởng tiên sinh cùng đi trở lại phòng khách. Bọn họ tạm thời muốn ở chỗ này. Tưởng tiên sinh cho bọn hắn an bài tốt gian phòng. Chỉ còn lại bím tóc dài sư huyên cùng Hạ Hàn thời điểm. Bím tóc dài sư huyên đối Hạ Hàn nói. Sư đệ, ngươi chú ý nhìn xem. Phát hiện nữ ruột lập tức đến nói cho ta. Hạ Hàn nhẹ gật đầu. Hắn tại lợi dụng ngươi. Hạ Hàn đóng cửa lại, quay đầu, nụ cười nhàn nhạt, ta biết a. Ngươi không tức giận bị người lợi dụng còn cười, quả nhiên là cái kẻ ngu. Tiểu mỹ nhân, ta liền điểm ấy giá trị. Hạ Hàn nụ cười có chút cô đơn. Ta từ nhỏ đã chiêu duyệt. Nếu như không phải tại Đào Không Sơn, ta chỉ sợ sớm đã bị những cái kia duyệt xé thành mảnh nhỏ. Hạ Hàn cúi thấp đầu, tóc mềm mại, phảng phất có sáng bóng. Sơ Tranh ngứa tay không được, muốn sờ muốn sờ muốn sờ. Rất muốn sờ sờ. Nàng thổi qua đi, dối ra ma chảo. Hàn khí từ xa mà đến gần, lạnh buốt tay rơi vào Hạ Hàn đỉnh đầu. Về sau ta bảo kê ngươi. Hạ Hàn ngửa đầu, đuôi lông mày nhiễm lên ý cười. Tiểu mỹ nhân đối với ta tốt như vậy, cũng không có lấy hồi báo, không bằng lấy thân báo đáp đi. Nhân duyệt khác đường. Sơ Tranh nghiêm túc nghiêm mặt tiếp tục hao mấy lần. Vậy ta chết là được a. Hạ Hàn nói. Dù sao ta trên thế giới này cũng không có để ý người. Chết còn có thể cùng tiểu mỹ nhân cùng một chỗ. Ngươi nghèo, có thể không xách cái này gốc giả sao? Hắn sẽ có tiền. Tiểu mỹ nhân, lạnh quá. Hạ Hàn run rẩy một chút, đầu ta phát đều rối loạn. Hạ Hàn vô tội nhìn xem Sơ Tranh, ý kia rất rõ ràng, ngươi còn muốn sờ bao lâu? Sơ Tranh một mặt nghiêm túc. Ta bảo vệ ngươi. Sờ ngươi một chút thế nào? Hạ Hàn đoạt cứu đầu của mình. Nam đầu của đứa bé không thể tùy tiện cho người ta sờ. Tiểu mỹ nhân, ngươi nghĩ đối với ta phụ trách sao? Sơ Tranh, sờ một chút liền phải chịu trách nhiệm đáng sợ như vậy sao? Sơ Tranh ngượng ngùng thu tay lại. Sau đó 2 ngày, bím tóc dài sư huyên đều không nhìn thấy tên nữ ruột đó. Nhưng Tưởng tiên sinh, nhưng dù sao nói ban đêm không thích hợp, giống như là có cái gì nhìn xem hắn. Bím tóc dài sư huyên trông Tưởng tiên sinh một đêm, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có thể Tưởng tiên sinh còn là cảm giác giống nhau. Tưởng tiên sinh la hét nữ ruột ngay ở chỗ này đều nhanh tinh thần thất thường. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại. Trong vòng 3 canh giờ tiêu hết 50 triệu. Tiểu tỷ tỷ, làm nhiệm vụ á? Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhiệm vụ đã đưa đạt. Tiểu tỷ tỷ nhanh rời giường, thời gian không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Ồn ào quá, phiền. Thật là phiền. Sơ Tranh sở trường bịt lấy lỗ tai, muốn đem Vương Giả Hào thanh âm ngăn chặn. Có thể Vương Giả Hào cùng cái máy lặp lại không ngừng tại bên tai nàng nhắc tới. Sơ Tranh có một chút từ trên ghế salon ngồi xuống. Vương bát đàn, ngươi cái cầu vật. Tiểu tỷ tỷ, tại sao muốn mắng nó 2 lần, nó cũng rất vô tội. ánh nắng rơi vào bề cửa sổ, chính chậm chạp hướng trong phòng thúc đẩy. Trên giường thiếu niên lọt vào trong ánh nắng, mềm mại tóc một nửa che đậy trong chăn dưới đáy, lộ ra kia bộ phận. Dưới ánh mặt trời rát lên nhạt màu vàng kim nhạt. Sơ Tranh rời ánh mắt, vuốt vuốt mi tâm. Tiêu hết nhiều ít 50 triệu a tiểu tỷ tỷ. Muốn đối tiểu tỷ tỷ ôn nhu tỉ mỉ. Minh tệ nhân dân tệ a tiểu tỷ tỷ. Muốn đối tiểu tỷ tỷ hòa ái dễ gần. Sơ Tranh biểu thị nghĩ lặng lặng. Tại sao muốn nàng một cái duyệt? Đi hoa nhân dân tệ vượt chủng tộc tiêu phí. Thật sự được không? Sơ Tranh gặp Hạ Hàn còn không có tỉnh. Nàng bay ra khỏi phòng, chuẩn bị đi bại ra. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, ngắm đến bím tóc dài sư huyên ở phòng khách ngồi, chính cầm điện thoại di động cùng người nói chuyện. Ta cảm thấy cái này dường rất không bình thường. Xế chiều hôm nay trước đó, ngươi muốn đem đồ vật cho ta đưa đến. Không có vấn đề. Ngươi có muốn hay không xem chút những khác gần nhất chúng ta nghiên cứu ra mới đạo cụ, đối phó áp dường rất có hiệu quả. Rồi nói sau. Sơ Tranh thổi qua đi. Bím tóc dài sư huyên vừa vặn cúp máy trò chuyện. Điện thoại giao diện hiện ra chính là một cái app giao diện. Phía trên là một cái cùng loại thương phẩm loại đồ vật. Nhưng đồ vật bên trong rõ ràng không phải phổ thông đồ vật. Cấp 4 dược hỏa vòng, cấp 3 dược chùy, cấp 5. Cái này đều đối phó dược thế giới này dược. So với nàng nghĩ tới muốn công nghệ cao được nhiều. Có như thế một cách chuyên môn buôn bán đạo cụ tựa hồ không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thật đáng sợ. Sơ Tranh ngắm đến áp tên gọi điểm kim cắt. Sửa đá thành vàng ý tứ sao? Sơ Tranh lục soát một chút, không có lục soát. Có thể là trong đó bộ lưu thông áp. Sơ Tranh nghĩ biện pháp đem áp từ bím tóc dài sư huyên điện thoại truyền tới, nhưng đăng ký cần mời mã. Sơ Tranh. Làm sao phiền toái như vậy? Sơ Tranh thật vất vả đăng nhập đi lên. Kết quả phát hiện mua đồ vật, số lượng, cùng đẳng cấp có quan hệ. Sơ Tranh, đến cùng là cái nào cẩu vật thiết kế? Cuối cùng Sơ Tranh phát hiện có thể nạp tiền thăng đẳng cấp. Nàng trực tiếp hướng tài khoản bên trong mạo xưng 10 triệu. Những cái kia không thể mua đồ vật, biu biu bắt đầu mở khóa. Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn, một trận cuồng điểm trực tiếp thêm giỏ hàng, một khóa tính tiền. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 12 chương 114 áp linh thối tán 12 chương 114. Áp linh thối tán 12 điểm kim cắt tổng bộ. Ta đi, cách này ai vậy? Một cách nam nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, các ngươi mau đến xem. Nhìn cái gì vội vàng đâu. Vừa rồi Đào Không Sơn để cho ta cho hắn đưa đạo cổ quá khứ. Buổi chiều liền muốn. Thời gian muốn không còn kịp rồi. Nói thì nói như thế, nhưng người vẫn là súng lại tới. Những người còn lại cũng dồn dập vây quá khứ, hướng người kia trên màn hình nhìn. Tràng diện có chút yên tĩnh. Rốt cuộc có người đánh vỡ trầm mặc cái này. Địa chủ nhà nhi tử ngốc. Địa chủ nhà nhi tử ngốc lúc này cũng không biết mình bị người ta ghi chú là người ngốc nhiều tiền khách hàng lớn. Nàng tung bay ở Hạ Hàn bên người, nhìn xem hắn ăn điểm tâm. Trên bàn ăn chỉ có Hạ Hàn cùng bím tóc dài sư huyên Tưởng tiên sinh trong phòng không chịu xuống lầu. Hạ Hàn thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái. Khóe miệng hơi nhích lên. Lộ ra thật đẹp nụ cười. Lông mi dài mà mật. Tại mí mắt hạ ném ra mảnh nhỏ hình quạt bóng ma. Trên người hắn yêu nguyên xuyên kia thân chúng thức y phục. Giống dân quốc thời kỳ đại thiếu gia, tự phụ ưu nhã. Thêu lên long văn ốm tay áo, dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt, giống như một giây sau liền muốn bay lên mà lên. Hạ Hàn, ngươi nhìn cái gì sư huyên, không có a. Hạ Hàn lắc đầu cúi đầu hút cháo. Đêm qua không có cái gì gì thường a. Hạ Hàn tiếp tục lắc đầu. Nữ dưỡng này không ngoi đầu lên, có hơi phiền toái, ngày hôm nay chờ một chút, nhìn nàng có thể hay không ra. Bím tóc dài sư huyên tự mình nói, nếu là ngày hôm nay còn không ra, ngày mai sẽ dẫn nàng ra. Cái này dẫn, Hạ Hàn tự nhiên hiểu. Hạ Hàn siết chặt thìa, trầm mặt uống vào cháo. Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe thấy được sao? Bím tóc dài sư huyên gõ bàn một cái nói. Nghe thấy được sư huyên. Hạ Hàn thấp giọng trả lời. Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta đã thông báo phủ cận đạo hữu, bọn họ cũng sẽ tới hỗ trợ, không có việc gì. Thật cảm tạ sư huynh. Âm miệng thủy tinh nứt vẩy ra. Không biết từ nơi nào bay tới quả bóng gôn. Nện ở bím tóc dài sư huynh cái ấp. Trực tiếp đem hắn nện vào trước mặt trong chén. Quả bóng gôn rơi trên mặt đất, nhanh như chớp lăn đến nơi hẻo lánh. Hạ Hàn cầm thìa chừng lớn con ngươi nhìn ngoài cửa sổ, đã quên phản ứng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngoài cửa sổ có người hô to. Ngươi không sao chứ? Bím tóc dài sư huyên che lấy cái ớt ngẩng đầu. Trên mặt dính lấy cháo. Phá lệ chật vật. Người hầu nghe thấy thanh âm từ phòng bếp ra, nhìn xem tràng diện này cũng là một mặt mộng. Đây không phải thiên sư sao, làm sao sẽ bị một cái quả bóng gôn đánh trúng? Thật xin lỗi a. Người bên ngoài còn đang hô. Ngươi không sao chứ? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Người hầu nhận ra kia là sát vách hàng xóm. Nàng mở cửa đem người bỏ vào đến. Người kia hung hăng xin lỗi. Nói mình không cẩn thận mới có thể đem quả bóng gôn đánh tới bên này. Không nghĩ tới sẽ đánh đến người. Hạ Hàn có chút đứng ngồi không yên. Thừa dịp bím tóc dài sư huyên bị kéo đi bôi thuốc. Hắn đi đến vỡ tan bên cửa sổ. Tiểu mỹ nhân. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Sơ tranh tựa ở ngoài cửa sổ chỗ tối tăm. Ngữ điệu băng lãnh không có chập trùng. Hắn khinh bạc ngươi. Giáo huấn hắn một chút. Hạ Hàn sưởng sốt một chút, hơi há ra môi, lại không biết phải nói gì. Đã lớn như vậy, nàng là người đầu tiên vì chính mình ra mặt người. Tiểu mỹ nhân ngươi thật tốt. Sơ tranh liếc hắn một cái, quay người bay đi. Hạ Hàn. Vừa rồi làm sao cảm giác nàng chừng mình rồi? Hắn câu nào nói sai lầm rồi sao? Bím tóc dài sư huyên thượng hạng thuốc. Tưởng tiên sinh nghe vậy từ trên lầu đi xuống. Cùng hàng xóm một trận nói dóc. Bím tóc dài sư huyên sợ chậm trễ chính sự. Không có truy cứu. Để tưởng tiên sinh nhanh lên đem người đưa tiễn. Hắn sờ lấy cái ấp, thần sắc cổ quái. Hắn mặc dù là thiên sư, dựa vào thuật pháp bắt duyệt, có thể tố chất thân thể cũng không kém. Quả bóng gôn đánh tới thời điểm. Hắn làm sao một chút cảnh giác đều không có? Chẳng lẽ là con kia nữ duyệt đang làm trò duyệt buổi trưa? Có hai nam một nữ tới cửa. Tưởng tiên sinh nghe nói đều là thiên sư. Cao hứng phi thường tiếp đãi bọn họ. Làm sao Hạ Hàn cũng tại lại tới cản trở đâu? Cô bé kia có chút bất mãn chừng mắt Hạ Hàn, lộ ra vạn phần ghét bỏ. Nữ hài tử nam nhân bên cạnh cười nhạo, trắng dài đẹp như thế khuôn mặt, kết quả là cái phế vật. Bím tóc dài sư huyên đối với lần này không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như tập mãi thành thói quen. Sơ tranh đầu ngón tay chụp cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra hôm nay cái kia quả bóng gôn là đánh nhẹ. Một nam nhân khác cũng có chút chướng mắt Hạ Hàn, nhưng không có lên tiếng. Đối với bọn hắn tới nói, Hạ Hàn trừ có thể nhìn gặp duyệt, năng lực gì đều không có. Còn xuất hiện ở đây, chính là cản trở. Đến lúc đó xảy ra chuyện, liên lụy bọn họ. Nữ hài tử cùng nam nhân kia châm chọc xong Hạ Hàn, lúc này mới hỏi bím tóc dài sư huyên chính sự. Bím tóc dài sư huyên đem sự tình nói một lần. Mấy người lại lần nữa nhìn một lần phòng ở. Cũng không có phát hiện gì thường gì. Hạ Hàn sợ sơ tranh bị bọn họ phát hiện. Nhưng thấy sơ tranh bay tại đỉnh đầu bọn họ. Đám người này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn có chút thở phào. Tiểu mỹ nhân thật lợi hại. Bím tóc dài sư huyên gọi điện thoại thúc điểm kim các. Để bọn hắn mau đem đạo cổ đưa tới. Điểm kim các khẩn cấp trước khi trời tối đưa đến. Hoa nữ hài kia thán phục một tiếng. Đây là thất tinh liền phù a, nhiều như vậy chương, loại này phù tương đối chân quý. Một chương giá cả tại mấy trăm ngàn đến hai mươi mấy vạn không giống nhau. Tăng thêm bím tóc dài sư huyên còn mua vật gì khác. Ba người kia không khỏi cảm thán. Nghiêm đạo hữu bỏ hết cả tiền vốn, không hổ là đào không sơn. Chúng ta cũng không mua nổi dạng này đạo cụ. Bím tóc dài sư huyên một bên kiểm tra đạo cụ. Vừa nói, lần này nữ duyệt không thể coi thường, cẩn thận một chút tốt. Nữ hài tử nhìn về phía đưa hàng tiểu ca, phát hiện đối phương còn có rất nhiều thứ, lắm miệng hỏi một câu. Ngươi làm sao mang nhiều đồ như vậy? Đưa hàng tiểu ca nói. Hả? Hạ Hàn tiên sinh, địa chỉ cũng là nơi này. Các ngươi cùng một chỗ kia để Hạ Hàn trước sinh ra ký nhận một cách đi. Bím tóc dài sư huynh. Tổ ba người. Nữ hài tử có chút không thể tin, ngươi nói ai đưa hàng tiểu ca, Hạ Hàn a? Nữ hài tử tiếp tục hỏi, mùa hè hạ, Hàn băng lạnh đưa hàng người gật đầu, không sai. Đám người. Bọn họ xuất hiện ảo giác. Hay là đối phương đưa sai hàng bím tóc dài sư huyên đem Hạ Hàn kêu đi ra. Hạ Hàn cũng là một mặt mờ mịt. Ta. Không phải ta a. Hắn nào có tiền mua những vật này, đối phương có nhắn lại, nói là đưa tặng cho Hạ Hàn tiên sinh. Đối phương cười đến mười phần chuyên nghiệp, Hạ Hàn tiên sinh ký nhận một chút ai. Đưa cho ta thật có lỗi Hạ Hàn tiên sinh, cái này không thể nói cho ngài. Hạ Hàn chóng mặt ký nhận xong các loại đưa hàng tiểu ca rời đi, cô bé kia trực tiếp mở ra đồ vật nhìn. Ông trời ơi! Hai người khác cũng xích lại gần nhìn. Lật ra đến đồ vật. Có phù lục, có kiếm. Còn có các loại bắt rượu dùng đạo cụ. Đây là đem điểm kim cắt có đều chuyển đã tới sao? Mấu chốt là những vật này là Hạ Hàn. Hạ Hàn à, tên phế vật kia, hắn tại sao có thể có tiền mua những vật này Hạ Hàn? Nữ hài tử nhìn về phía Hạ Hàn, chất vấn bên trong mang theo ghen tị. Nhiều đồ như vậy, ngươi mua được sao Hạ Hàn? Bím tóc dài sư huyên cũng mang theo đồng dạng nghi vấn. Hạ Hàn, ngươi thành thật nói, những vật này ai tặng cho ngươi Hạ Hàn? Hắn cũng không biết a. Xuất ra đầu tiên Vân Khởi thư viện, mọi người có thể tại quy đọc bên trên nhìn, nơi này là chính bản. Còn có thể cùng ta hỗ đồng ác cử tuyệt đồ lậu. Từ ngươi ta làm lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 12 chương 115 áp linh thối tán 13 chương 115. Áp linh thối tán 13. Hạ Hàn bị bím tóc dài sư huyên kéo vào đi. Bày ra sư huyên giá đỡ chất vấn hắn. Điểm kim các đồ vật công khai ghi giá. Tiêu nhiều ít liền bán bao nhiêu. Bán được thấp nhất đều là 10.000. Những thứ kia được bao nhiêu tiền Hạ Hàn là thật sự không biết ai đưa cho hắn. Đương nhiên hắn hoàn toàn không có hướng sơ tranh trên thân nghĩ, dù sao sơ tranh là việc. Hạ Hàn, ngươi có phải hay không là ở bên ngoài làm cái gì gặp không riêng sự tình nha? Ta đã cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái. Nữ hài tử lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo xem thường. Dáng dấp thật đẹp có làm được cái gì, bọn họ một chuyến này thực lực trọng yếu nhất. Hạ Hàn, ngươi mau nói lời nói thật. Bím tóc dài sư huyên không có kiên nhẫn, không khỏi nghiêm túc lên. Hạ Hàn bất lực giải thích, ta thật sự không biết. Mặc kệ những vật này là ai đưa, trong lòng bọn họ, mình khẳng định là dùng không làm thủ đoạn được đến. Liền liên sư huyên cũng nghĩ như vậy. Cho nên hắn lại giải thích nhiều, kỳ thật đều không dùng chỗ. Hạ Hàn trầm mặt xuống, không nghĩ giải thích nữa. Ngay tại mấy người đề ra nghi vấn Hạ Hàn thời điểm, đèn của phòng khách đột nhiên bắt đầu tư tư lóe lên. Đám người đồng thời dừng lại. Ba ánh đèn diệt xuống đi, gian phòng trong nháy mắt lâm vào hắc ám, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Từ quang minh đột nhiên đến hắc ám, người con mắt sẽ ngắn ngủi mù. Các loại mọi người thấy rõ bốn phía. Phát hiện bốn phía che kín mạng nhện. Mới vừa rồi còn trang trí tinh xảo xa hoa phòng ở. Lúc này giống như là mấy chục năm không người ở qua phòng ở cũ. Tưởng tiên sinh, tiếng kêu sợ hãi từ trên lầu truyền tới. Bím tóc dài sư huyên ngay lập tức xông lên lầu. Tưởng tiên sinh gian phòng đẩy không ra, bím tóc dài sư huyên cùng một nam nhân khác phá tan cửa. Có thể gian phòng đã không có tưởng tiên sinh thân ảnh. Hạ Hàn bị ném ở phòng khách, sơ tranh chậm chạp ra hiện ở bên cạnh hắn, cầm lên đồ vật theo ta đi. Hạ Hàn giật mình. Tiểu mỹ nhân ngươi. Đưa ta sao ăn. Hạ Hàn nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi là dược à. Tại sao có thể mua nhiều đồ như vậy đi. Tiểu mỹ nhân, ngươi đợi lát nữa, ta có chút loạn. Sơ tranh đem hắn kéo dậy, đem những dụng cụ đó giao cho hắn, giữ sẵn giống hắn, bắt dược đi. Ta Hạ Hàn lắc đầu, ta không biết a. Đập nàng. Sơ tranh hào tức giận vỗ vỗ đạo cụ. Hạ Hàn. Hạ Hàn bị sơ tranh đẩy lên lâu. Lúc này nữ dược tại tầng 3, nhện trên trần nhà bò. tưởng tiên sinh như đồ ăn bị sâu giữa không trung, lúc này đã sớm dọa ngất đi. So với trước đó vài ngày, nữ dược thực lực tựa hồ lại tăng cường. Nàng không biết thôn phệ bao nhiêu con dược mới biến thành dạng này. Sơ tranh đã cảm thấy nữ dược này lần trước tìm mình khẳng định không có ý tốt. Các ngươi những đạo sĩ thối này chết không yên lành, nữ dược thanh âm bất nam bất nữ, rất là chói tai. Hạ Hàn không dám tiến vào, hắn mỗi lần cùng dược liên hệ cũng là vì đào mệnh. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đường đường chính chính đối phó qua dược. Nữ dược tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn. Bím tóc dài sư huyên cùng ba người kia tổ. Tựa hồ cũng có chút nhìn không được. Hạ Hàn đem phù ném qua đến có người hướng Hạ Hàn hô. Sơ tranh đứng tại Hạ Hàn bên người đập nàng. Nữ dược mãnh nhìn về phía sơ tranh quán độc vô cùng. Ánh mắt dữ tợn đối đầu Hạ Hàn. Vẻ dữ tợn chuyển đổi thành tham lam. Nàng tứ chi cùng sử dụng. Cấp tốc từ trần nhà. Hướng phía hắn bò qua tới. Cho ta, bắt hắn cho ta. Sơ tranh đẩy Hạ Hàn một chút. Hạ Hàn nhìn xem gần trong gang tấc nữ dược nắm lấy mấy chương phù liền ném tới. Lá bùa chỉ có một chương đánh vào nữ dược trên thân còn lại đều tự đốt hóa thành tro tàn. Hạ Hàn, ngươi đừng lãng phí, nhanh đem lá bùa cho ta. Đằng sau tổ ba người một trong hướng phía Hạ Hàn quát lớn. Ta, hắn là ta, nữ dược lần nữa hướng phía Hạ Hàn bổ nhào qua. Hạ Hàn vội vàng ném ra hai ba kiện đồ vật. Pháp khí nện ở nữ dược trên thân, nữ dược thân thể lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng bốc khí khói đen. Nữ dược e ngại lui lại mấy bước. Sơ tranh ở phía sau tán thưởng, không sai, tiếp tục. Không tệ cách đầu a, người ta một cái pháp khí liền có thể tiêu diệt nữ dược. Ngươi đập một đống mới khiến cho nữ dược trên thân xuất hiện cách động. Nơi nào không tệ, Hạ Hàn nhiều ném mấy lần. Ném đến so vừa rồi chuẩn nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn. Nữ dược thét chói tai vang lên tại nguyên chỗ đảo quanh. Trên thân thỉnh thoảng thêm một cái lỗ thủng. Cuối cùng giống nhìn người điên nhìn xem Hạ Hàn. Nữ dược dừng lại, bím tóc dài sư huyên cùng tổ ba người nhìn đúng thời cơ. Thừa dịp hiện tại. Bắt lấy nàng, nữ dược quay đầu. Mở ra miệng máu chậu lớn gào thét. Quét ra hai người công kích. Nàng một đầu phá tan vách tường. Kéo lấy tưởng tiên sinh. Cấp tốc biến mất. Đừng để nàng chạy đuổi theo, bím tóc dài sư huyên cái thứ nhất đuổi theo ra đi. Sơ tranh hờ hứng nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng bị phá tan vách tường. Nữ dược đã lợi hại như vậy sao, tường đều có thể phá tan, tường này là nhựa lát tít làm sao? Sơ tranh rất muốn đi lên sờ sờ tường kia có phải là nhựa lát tít làm. Nhưng là hiện trường còn có người. Nàng không làm được loại sự tình này. Chỉ có thể bưng lạnh lùng chấn đỉnh cao nhân phong phạm. Tiểu mỹ nhân. Hạ Hàn nương tay thở gấp nói, nàng chạy. Muốn ngươi nói, ta nhìn không thấy sao, địa chủ nhà nhi tử ngốc một mặt nghiêm túc, đuổi theo a. Còn không có đập xong đâu. Mua đều mua, không thể lãng phí đáng xấu hổ. Đến cùng cái nào là lãng phí a, vương giả hào bất lực nhà rãnh. Hạ Hàn. Còn đập Hạ Hàn, đem đồ vật cho ta. Nữ hài tử không có đi đuổi theo nữ dược, mà là hướng phía Hạ Hàn đi tới. Nàng cũng không đợi Hạ Hàn trả lời, trực tiếp vào tay cầm, ngươi cầm chính là lãng phí, căn bản không đối phó được nàng. Cầm về. Sơ tranh lạnh như băng nói, đây là ngươi đồ vật. Đây là tiểu mỹ nhân đưa cho hắn. Hạ Hàn trong đầu lói lên ý nghĩ này, một tay lấy đồ vật cướp về. Ngươi! Hạ Hàn, ngươi làm gì? Nữ hài tử nhìn hắn chằm chằm. Cái này là của ta. Dĩ vãng bị châm chọc luôn luôn trầm mặc thiếu niên. Lúc này thẳng tắp sống lưng. Nữ hài tử dĩ nhiên từ trên người hắn cảm nhận được một chút khí thế. Hiện ở thời điểm này còn phân cái gì ngươi ta, ngươi có hay không điểm cách nhìn đại cục? Nữ hài tử cười lạnh một tiếng. Ngươi cầm có thể phát huy bọn chúng tác dụng sao? Hạ Hàn ôm đồ vật không buông tay. Ta nguyện ý đấm vào chơi không được sao? Sơ tranh khích lệ một câu, không tệ. Có tiền đồ, có tiền đồ. Về sau bại gia liền dựa vào hắn. Nữ hài tử bị Hạ Hàn tức giận đến không nhẹ. Nơi xa lại truyền tới tiếng kêu. Nữ hài tử dậm chân một cái. Mau đuổi theo ra ngoài. nhớ kỹ, ngươi đồ vật chính là của ngươi, ai dám đoạt liền làm rơi hắn. Tiểu tỷ tỷ, ta van cầu ngươi, không muốn cho hắn quán thâu loại tư tưởng này được không? Sơ Tranh lơ đĩnh, ta là đang dạy hắn mạnh lên. Mạnh lên mới sẽ không hắc hóa. Ta thế nào? Ta cảm thấy hắn sẽ hắc hóa càng nhanh. Ân, Hạ Hàn chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Tiểu mỹ nhân, ta sẽ mạnh lên. Tiểu mỹ nhân lợi hại như vậy, hắn cũng phải biến lợi hại mới được. Sơ Tranh xem hắn cánh tay nhỏ bắp chân, lạnh lùng cắm đao. Ngươi vẫn là đập đồ vật đi. Hạ Hàn, Xuyên Nhanh Nam Thần, có chút cháy 12 chương 116, ác linh thối tán 14 chương 116. Ác linh thối tán 14 nữ ruột bị bọn họ đuổi đến đầy biệt thự chạy loạn. Thỉnh thoảng đụng hư một chút đồ vật. Lốp bốp loạn hưởng. Bím tóc dài sư huyên cùng tổ ba người tựa hồ bị nữ ruột vây khốn. Lúc này chỉ có nữ ruột kéo lấy Tưởng Tiên Sinh hướng một cái phòng sông đi vào. Tưởng Tiên Sinh cũng phá lệ thảm liệt, lôi kéo trong lúc đó đụng vết thương đầy người. Sơ Tranh ra hiệu Hạ Hàn đi theo vào. Hạ Hàn hít thở sâu một hơi, ôm đống kia đạo cụ đi tiến gian phòng. Trong phòng âm phong trận trận, Tưởng Tiên Sinh nằm ở trên giường, nữ ruột như nhện, ngồi xổm ở Tưởng Tiên Sinh bên cạnh. Nữ ruột nhích miệng, ngươi nghĩ xen vào việc của người khác, lời này là nói với Sơ Tranh. Không nghĩ. Đạo cụ đều mua, không thể lãng phí vậy, ngươi vì sao muốn đối phó ta? Nữ ruột giận. Ngươi hại người. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Vì dân trừ hại, nàng không sai, tên chó chết này trước đó còn nghĩ tính toán nàng tới. Hại người. Nữ ruột khuôn mặt dữ tợn. Thép chói tai vang lên lên tiếng. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi có tư cách gì nói ta hại người? Sơ Tranh chỉ Tưởng Tiên Sinh. Ngươi. Hắn cũng coi như người trên sinh lý đúng thế. Nữ ruột chèn họng hạ. Nữ ruột thử nghe răng, ngươi đắc tội ruột vương, tự thân cũng khó khăn bảo, còn có tâm tình tới đối phó ta. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Ngươi ngày đó tới tìm ta. Muốn làm cái gì? Nữ ruột tựa hồ không có ý định giấu riêng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần thông minh. Vốn định ăn ngươi. Thực lực của ta có thể nâng cao một bước. Ai biết ngươi dĩ nhiên không đến. Để ngươi trốn qua một kiếp. Sơ Tranh. Liền biết tên chó chết này không có ý tốt. Sơ Tranh quay đầu phân phó Hạ Hàn đập nàng. Hạ Hàn mười phần nghe lời, cầm đồ vật liền bắt đầu đập. Nữ duyệt. Có đạo cụ không tầm thường a, có bản lĩnh ngươi cùng ta đơn đả độc đấu a. Nữ ruột tránh né Hạ Hàn đập tới đồ vật. Mười phần tức giận. Các ngươi được rồi, còn không có đập xong đâu. Sơ Tranh khẽ nhích cái cằm tiếp tục. Nữ ruột thét lên, các ngươi biết tên vương bát đản này làm cái gì không? Sơ Tranh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ là vì không lãng phí mua đồ vật mà thôi. Nữ ruột. Hắn vì phá rỡ, tìm người trong xã hội, cả ngày tới quấy rối chúng ta. Hắn chính là đồ cặn bã, vì phá rỡ không từ thủ đoạn, hại chết cha mẹ ta. Sơ Tranh, ta không muốn nghe. Ta tìm đến hắn, ngươi biết hắn làm cái gì không? Hắn điếm ô ta, còn đem cái chết của ta ngụy trang thành tự sát. Hắn chính là đồ cặn bã, ngươi tại sao phải giúp tên cặn bã này? Ngươi cũng là ruột. Chúng ta là đồng loại. Ngươi tại sao phải giúp hắn? Vì cái gì? Ai bảo ngươi đánh trước ta thẻ người tốt? Chủ ý hắn có thể treo sao? Kia là ngươi có thể ngấp nghé sao? Bất quá nam nhân này quả thật có chút cha. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc. Vậy ngươi trước xử lý hắn. Nữ ruột. Tưởng Tiên Sinh yếu ớt tỉnh lại. Vừa mở mắt liền đối đầu nữ ruột kia mặt mũi dữ tợn. Dọa đến quát to một tiếng. Kém chút lại ngất đi. Nữ ruột một thanh níu lấy hắn. Tưởng Tiên Sinh lại xinh xinh dọa cho tỉnh táo lại. Thiên sư. Thiên sư cứu mạng bọn họ cứu không được ngươi. Nữ ruột âm trầm lộ ra hai hàm răng trắng. Ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tưởng Tiên Sinh rắt cuống họng hô nửa ngày. Cũng không gặp bím tóc dài tử sư huyên cùng những người khác. Chỉ có ôm đồ vật. Đứng tại cửa ra vào giống như mờ mịt xinh đẹp thiếu niên. Tại âm trầm trong hoàn cảnh, trên người thiếu niên phảng phất có quang mang. Tưởng tiên sinh nhìn ánh mắt của hắn liền như là trông thấy thiên thần một thanh. Thiên sư, cứu ta, cứu ta. Tưởng tiên sinh đem hy vọng ký thác vào Hạ Hàn trên thân. Thiếu niên hơi khẽ mím môi môi, nhìn về phía một bên. Theo tưởng tiên sinh, bên cạnh hắn là một đoàn không khí. Mặc kệ tưởng tiên sinh nói cái gì, Hạ Hàn đều không để ý hắn, chỉ là nhìn xem bên cạnh. Hắn không biết Hạ Hàn đang nhìn cái gì, bỗng nhiên liền cảm thấy sợ nổi da gà. Không, ngươi thả ta ra, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, cầu ngươi thả qua ta, ta biết sai rồi. Tưởng tiên sinh trực tiếp cho nữ rùa quỳ xuống đến dập đầu. Ngươi bây giờ biết sai rồi vậy thì có cái gì dùng, ta còn có thể sống sót sao, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bỏ qua ta. Ta thật sự biết sai rồi. Tưởng tiên sinh một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nữ ruột đem tưởng tiên sinh vừa đi vừa về giày vò, nhìn xem mười phần thảm. Sơ tranh hờ hứng nhìn tựa hồ thật sự tính toán đợi nữ ruột đem hắn chơi chết về sau, lại động thủ. Nơi thang lầu có âm thanh vang lên. Bím tóc dài sư huyên cùng tổ ba người đột phá nữ ruột trở ngại. Chính hướng bên này tới. Sơ tranh đập nàng. Hạ Hàn nhìn xem nhanh không khí tưởng tiên sinh, xuất ra đồ vật tiếp tục đập nữ ruột. Một đống đồ vật đập tới, nữ ruột trên thân không ngừng bốc khói, cuối cùng liền thực thể đều nhanh duy trì không được. Nữ ruột thét chói tai vang lên mắng sơ tranh, Hạ Hàn rất không cao hứng nện đến dùng sức nhiều. Tiểu mỹ nhân tốt như vậy, ai cũng không thể mắng nàng a. Nữ ruột thân ảnh tán loạn trên không trung, sơ tranh trong nháy mắt bay tới bên giường, tưởng tiên sinh còn có khẩu khí. Tưởng tiên sinh nhìn xem nữ ruột biến mất, vừa thở phào trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một người nữ sinh. Nữ sinh khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, còn nổi bồng bềnh giữa không trung, xem xét cũng không phải là người bình thường. Thanh âm lạnh như băng rơi vào hắn trong tai. Là Hạ Hàn xử lý nữ ruột. Kia 2 triệu. Nên đưa cho ai? Ngươi biết không, tưởng tiên sinh dọa đến không nhúc nhích. Ngươi nếu là không cho hắn, ta tin tưởng ngươi cuộc sống sau này sẽ rất đặc sắc. Tưởng tiên sinh. Uy hiếp cái này dù đang uy hiếp hắn, tưởng tiên sinh bị đằng sau đi lên bím tóc dài sư huyên cùng tổ ba người cứu. Hạ Hàn ôm còn sót lại mấy chương phù, đứng tại biên giới. Mặt đất tất cả đều là các loại pháp khí cùng đã mất đi hiệu lực đạo cụ, thấy đám người thẳng đau lòng. Những pháp khí này đều là Hạ Hàn. Người ta ném đi đồ vật. Bọn họ nếu là nhặt lên. Kia nhiều rơi mặt mũi. Bởi vậy ai cũng không có đi nhặt. Bận rộn một đêm, mọi người tốt tốt tu chỉnh. Ngày thứ 2 tưởng tiên sinh chuẩn bị cho Hạ Hàn 2 triệu, mặt khác mấy vị cũng phân biệt cho tiền. Tưởng tiên sinh lôi kéo bím tóc dài sư huyên, hắn là ngươi sư đệ, bím tóc dài sư huyên gật đầu. Ngươi người sư đệ này. Tưởng tiên sinh nhìn chằm chằm hư không. Bộ mặt cơ bắp đột nhiên cứng ngắc. Hắn khô cằn mà nói. Rất tốt, rất tốt. Cảm ơn hắn. Sơ tranh từ bím tóc dài sư huyên đằng sau thổi qua đi. Tưởng tiên sinh cả người đều nhanh hỏng mất. Những thiên sư này vì cái gì đều nhìn không thấy nàng cái này vừa nghênh ngang tại trước mặt bọn hắn bay tới bay lui. Các ngươi nhìn không thấy sao, tưởng tiên sinh nhanh lên đem tất cả mọi người đưa tiễn. Trước khi đi, tổ ba người bên trong cô bé kia rõ ràng rất bất mãn Hạ Hàn. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một hồi lâu. Kết quả ba người này ngồi xe mới ra đến liền ra tai nạn xe cộ. Đương nhiên Hạ Hàn không biết. Hắn cùng bím tóc dài sư huyên cũng chuẩn bị trở về đảo Không Sơn. Bím tóc dài sư huyên khả năng còn đang suy nghĩ tên nữ ruột đó, cũng không có quan tâm kỹ càng Hạ Hàn. Hạ Hàn ngồi ở phía sau nhất vị trí, cùng sơ tranh nói chuyện. Cho ngươi. Hạ Hàn đem tạp tắc cho sơ tranh. Làm cho ta cái gì, bởi vì ngươi, cái kia tưởng tiên sinh mới cho ta tiền, đương nhiên cho ngươi. Nếu như không phải những dụng cụ đó, hắn sao có thể đối phó tên nữ ruột đó? Ta vô dụng. Sơ tranh đẩy trở về. Hạ Hàn tựa hồ nhớ tới sơ tranh là ruột sự thật. Hắn chiếp ấy một chút. Vậy ta. Tồn đi. Sơ tranh hai tay vòng ngực. Dựa vào chỗ ngồi cẩn thận sư huyên của ngươi. Hạ Hàn hướng phía trước nhìn lại. Siết chặt tạp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 12 chương 117 áp linh thối tán 15 chương 117. Áp linh thối tán 15 xe ghét một tiếng dừng lại. Chen lên đến không ít người. Đằng sau không vị trong nháy mắt ngồi đầy, sơ tranh bay tới bên cạnh, tránh cho bị người ngồi vào. Nhiều người hạ hàn không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể lặng lẽ cho sơ tranh ra hiệu, làm cho nàng ngồi trên người hắn. Sơ tranh liếc hắn một cái, quay người liền bay ra xe, chậm rãi đi theo xe bên ngoài. Hạ hàn ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem. Trong ngực hắn rất ấm áp. Tiểu mỹ nhân vì cái gì không ngồi xe tại Đào Không Sơn dừng lại. Đào Không Sơn cũng coi như một cái cảnh điểm. Còn có không ít người chuyên đến tìm Đào Không Sơn thiên sư. Ở đây xuống xe không ít người. Bím tóc dài sư huyên bọn người đi được không sai biệt lắm. Trở lại chào hỏi Hạ Hàn. Tưởng tiên sinh đưa cho ngươi tấm thẻ kia đâu, thiếu niên nháy hạ mắt. Sư huyên, đây là tưởng tiên sinh cho ta. Bím tóc dài sư huyên khẽ nhíu mày. Trong lòng suy nghĩ một hồi. Đến cùng không có giống những sư huyên khác ác như vậy. Vậy ngươi cất kỹ. Thật cảm tạ sư huyên. Hạ Hàn giữ chặt chuẩn bị đẩy bím tóc dài sư huyên sơ tranh. Bím tóc dài sư huyên đi được nhanh, Hạ Hàn rất nhanh rơi ở phía sau. Ngươi mềm lòng, Hạ Hàn lắc đầu, không phải, ta không nghĩ bọn hắn phát hiện ngươi tồn tại, bọn họ lại đối phó ngươi. Sơ tranh rút về tay, cắm vào trong túi, bọn họ đánh không thắng ta. Ăn ăn, tiểu mỹ nhân lợi hại nhất. Hạ Hàn sùng bái mù quáng, mang theo sơ tranh đi rồi mặt khác một đầu người ít tiểu lộ. Tiểu mỹ nhân, ngươi sẽ một mực theo ta không sẽ không. Hạ Hàn thất vọng. Bất quá ngấm lại Đào Không Sơn cũng không an toàn. Hắn nói. Vậy ta nghĩ tới ngươi thời điểm. Ngươi sẽ đến không sơ tranh. Ta không đến vậy được đến. Có cho nàng lựa chọn cơ hội sao, rất muốn xử lý hắn, ta nghĩ tới ngươi lời nói. Muốn làm sao liên hệ ngươi đây, Hạ Hàn lại hỏi. Điện thoại. Ăn có thể chứ, có thể. Sơ tranh để hắn đem mình dãy số tồn tốt. Không có việc gì không nên nghĩ ta. Nàng không nghĩ không có việc gì liền bị truyền gọi. Thần long đều muốn tập hợp đủ 7 viên long châu mới có thể triệu hoán đâu, dựa vào cái gì nàng cũng bởi vì cái này yếu gà ngấm lại liền phải xuất hiện, vì cái gì không có vì cái gì. Ngươi dám nghĩ lung tung. Ta làm. Đánh gãy chân của ngươi. Hạ Hàn. Tiểu mỹ nhân giữ săn dáng vẻ đều thật đáng yêu. Sơ tranh không biết Hạ Hàn lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì, mặt không thay đổi đem hắn đưa về trên núi. Con kia áp dụ còn đang Hạ Hàn trong viện, gặp sơ tranh xuất hiện, nhanh như chớp trốn đi. Sơ tranh ở trên núi chờ đợi 2 ngày, xác định không người đến tìm hắn để gây sự, cái này mới rời khỏi Đào Không Sơn. Nàng trở lại Đông Phúc thì trong thành phố tin tức gần đây là liên quan tới Tưởng tiên sinh. Tưởng tiên sinh mình thừa nhận giết người. Hiện tại đã bị hình sự câu lưu điều tra. Tưởng tiên sinh xảy ra chuyện, công ty của hắn khẳng định cũng sẽ xảy ra vấn đề. Mộ Dung Giật bị Tưởng tiên sinh coi trọng, mới nhậm chức, người nào dám dùng hắn. Mộ Dung Giật ở công ty bị đẩy lợi hại. Tăng thêm bởi vì sơ tranh hù dọa chuyện của hắn. Tinh thần vốn cũng không tốt. Làm việc nhiều lần phạm sai lầm. Cuối cùng lựa chọn từ chức. Từ chức về sau, Mộ Dung Giật không biết ở đâu xin một cách đạo sĩ trong nhà làm vài ngày pháp sự. Đạo sĩ bán cho bọn hắn một đống đồ vật, sơ tranh đi vào thử một chút, hẳn là một cách hoa sĩ. Dù sao nàng một chút cảm giác đều không có. Nguyên chủ trong trí nhớ cách đạo sĩ kia đoán chừng là tại Mộ Dung Giật bị lừa rất nhiều lần sau mới tìm được. Sơ tranh lại cho Mộ Dung Giật cùng Đường Yêu Nguyệt cứ vậy mà làm một chút việc, cách đạo sĩ kia lần nữa bị mời về. Đạo sĩ không có bản lãnh gì, nhưng là dàn trồng hoa thức rất dọa người. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta đơn độc cách làm. Đạo sĩ bày biện cao nhân phạm. Tốt, tốt, đạo trưởng, ngươi có thể nhất định phải bắt lấy cái này nữ duyệt. Mộ Dung Giật cùng Đường Yêu Nguyệt rời phòng. Đạo sĩ sắt trên thân áo choàng, phẩy phẩy gió. Nóng chết lão tử. Bên cạnh đưa qua một cây quạt, đạo sĩ theo bản năng tiếp nhận, vẫn không quên nói lời cảm tạ, cảm ơn à. Quạt 2 lần, đạo sĩ cảm thấy không thích hợp. Trong phòng không ai a, từ đâu tới cây quạt đạo sĩ toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn cứng ngắc xoay người. Vừa rồi vắng vẻ gian phòng, lúc này đứng đấy một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ sinh. Mà nữ sinh này chính là cái này người nhà cho hắn nhìn qua nữ sinh kia. Bất quá cùng trên tấm ảnh cái kia nét mặt tươi cười như hoa nữ sinh so ra. Trước mặt nữ sinh này, hơi có vẻ trên mặt tái nhợt lạnh như băng. Bị nàng nhìn xem, để người tê cả da đầu. Hắn thật sự nhìn thấy ruột má ơi cứu mạng nha ruột ruột. Sơ tranh giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi. Muốn phát tài sao đạo sĩ chẳng biết tại sao kêu không được, mồ hôi vù vù hướng xuống. Trôi, hai chân run dữ dội hơn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt ta liền là lường gạt, ta cái gì cũng không biết, oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm bọn hắn đi. Muốn phát tài sao sơ tranh lặp lại một lần. Đạo sĩ, lần thứ nhất gặp dù hắn rất sợ hãi. Đây là cái gì quá trình sao vẫn là nói trả lời sai lầm. Sẽ chọc giận nàng đạo sĩ muốn chạy. Kết quả phát hiện cửa phòng tại sơ tranh đằng sau. Ta nghĩ. Không muốn phát tài, hắn làm tên lường gạt gì. Trước theo cách này nữ dược tìm cơ hội chạy đi. Sơ tranh cho một mình ngươi cơ hội phát tài. Đạo sĩ. Bên ngoài gian phòng, Mộ Dung giật đường yêu Nguyệt an ủi. Lão công. Ngươi nói thật là nàng trở về rồi sao đường yêu Nguyệt con mắt vằn vện tia máu. Nhiều ngày như vậy, nàng liền không ngủ qua tốt cảm giác. Nhắm mắt lại, liền có thể trông thấy cặp kia trợn thật lớn con mắt. Không có việc gì, không có việc gì, đây không phải xin đạo trưởng sao Mộ Dung giật mình đáy lòng cũng không chắc. Hắn được hay không á, hắn nếu là không được, chúng ta tìm lợi hại hơn. Cùm cụt. Cửa phòng mở ra, ăn mặc chỉnh tề đạo trưởng, một bộ cao nhân phạm từ bên trong đi tới. Đạo trưởng, thế nào đạo sĩ sờ một cái giả râu ria, trầm giọng nói, đều làm tốt rồi, các ngươi yên tâm. Bất quá. Đạo trưởng, tuy nhiên làm sao đạo sĩ làm bộ trong phòng đi một vòng, các ngươi phòng này đi. Không tốt, không tốt, âm khí âm u, sẽ ảnh hưởng hoàn lộ cùng tài vận. Đạo sĩ một trận nói hưu nói vượn. Mộ Dung giật liên tưởng đến gần nhất công việc của mình, lập tức tin bảy tám phần. Đạo sĩ nói đến đây, liền đứng dậy cáo từ, liền tiền cũng không cần, nói là người hữu duyên, không lấy tiền. Đạo sĩ như thế một làm, Mộ Dung giật lập tức tin không ít. Dù sao nào có lừa đảo không cần tiền đạo sĩ rời đi cư xá, lập tức sẽ ngoặt tiến một cái không người ngõ hẻm nhỏ. Đạo sĩ nhìn xem hư không, ta đều dựa theo ngươi nói làm, tiền đâu, hắn bây giờ nhìn không gặp sơ tranh. Bầu trời trống giống rớt xuống mấy chồng tiền. Đạo sĩ con ngươi sáng lên. Thật sự có tiền, hắn nhặt lên vừa đi vừa về lật xem. Xác định là thật sự. Tranh thủ thời gian tồn tiến ngân hàng đi. Chỉ có dạng này mới yên tâm, dù sao đối phương là vượt, ai biết có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Đạo sĩ lần nữa trở lại góc tối không người. Kế tiếp đâu sơ tranh hiện thân. Nàng ngồi ở bên cạnh tường thấp bên trên. Trong mắt nhìn xem đạo sĩ. Tìm nơi nháo dược phòng ở cho bọn hắn. Đạo sĩ nói. Bọn họ lại không ngốc. Làm sao lại mua nháo dược phòng ở. Đều sẽ có nghe đồn. Sau khi nghe ngóng liền biết. Vậy cũng chớ để bọn hắn biết nháo dược. Sơ tranh biến mất ở đạo sĩ trước mặt. Đạo sĩ vội vã hô một tiếng, ta không sợ người cầu mong gì khác tài không cầu mệnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 12 chương 118 ác linh thối tán 16 chương 118. Ác linh thối tán 16 thời gian kế tiếp. Đạo sĩ xuất ra suốt đời sở học lắc lư Mộ Dung giật. Mộ Dung giật cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, đạo sĩ lại không có bản lĩnh thật sự, tiến triển chậm chạp. Trong thời gian này, Hạ Hàn cho sơ tranh phát qua mấy cái tin nhắn ngắn. Sơ tranh tuân theo nhàm chán rác rưởi tin tức. Trì hoãn thời gian kiên quyết không trở về tinh thần. Thành công đem tin nhắn từ mấy đầu góp nhặt đến hơn 10 đầu. Nàng cũng là rất bội phục cái này yếu gà nghị lực. Có thời gian này còn không bằng nhiều ngồi xổm mấy cái trung bình tấn tốt xấu thời điểm chạy trốn tương đối hữu dụng. Sơ tranh từ Mộ Dung giật nhà rời đi, lúc này đêm đã khuya trên đường không gặp được người đi đường. Sương mù không biết từ chỗ nào lan tràn tới. Sơ Tranh dừng lại, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Sương mù chỗ sâu có bóng đen dần dần đi tiệm cận. Bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Bóng đen dần dần hiển lộ ra hình người, hai cái nhân cao mã đại áp duyệt hung thần áp sát đứng ở trước mặt nàng. Ngươi chính là Kiều Sơ Tranh? Áp duyệt giáp dò xét Sơ Tranh, tựa hồ đang ghét bỏ nàng cánh tay nhỏ bắp chân. Áp duyệt ức lại có chút sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng, không có hảo ý. Có việc Sơ Tranh không ấy kỳ tí nào nhìn lại bọn họ. Áp duyệt giáp ức liếc nhau, Sơ Tranh bình tĩnh như thế, ngược lại để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Những khác duyệt nhìn gặp bọn họ, không phải xoay người chạy, chính là dọa đến không dám nhúc nhích. Nơi nào còn dám cùng bọn hắn đối mặt duyệt vương cho mời. Áp duyệt giáp nói theo chúng ta đi đi. Không đi. Duyệt vương thật đúng là tìm tới cửa. Bất quá hắn mời mình liền muốn đi không, nàng không sĩ diện a, phiền toái như vậy. Không đi. Áp duyệt giáp, cái này có thể không phải do ngươi cự tuyệt. Áp duyệt ấp đoạt âm thanh, để cho ta tới. Áp duyệt ấp hướng phía Sơ Tranh đi qua. Gặp duyệt vương trước đó, ta trước hết để cho ngươi vui a vui a, như thế nào cam đoan ngươi sẽ thích. Sơ Tranh thật là phiền. Xử lý Sơ Tranh không nghe thấy vương giả hào kêu la, lập tức động thủ trước đem áp duyệt ấp giải quyết. Áp duyệt giáp bản chờ lấy áp duyệt ấp cầm xuống Sơ Tranh, ai biết không có cầm xuống Sơ Tranh, ngược lại mình bị đánh ngã. Áp duyệt giáp cũng lập tức xuất thủ. Kết cuộc không cần nói cũng biết, bị Sơ Tranh xử lý. Bốn phía sương mù rút đi, Sơ Tranh xem xét bốn phía, phát hiện hoàn cảnh không đúng. Đây là đảo không sơn. Sơ Tranh, yếu gà vừa đang làm gì, nơi này không phải Hạ Hàn ở cách nhà kia. Sơ Tranh chưa từng tới. Nàng theo hòn đá trải thành tiểu đảo, đi vào bên trong. Lại hướng phía trước cũng cảm giác được một trận khó chịu. Phía trước có một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Lúc này đại điện đèn đuốc sáng trưng. Ngoài điện đều có không ít ngó giáo giác đệ tử. Sơ Tranh nhíu mày, yếu gà ở trong đó. Sơ Tranh thoáng nhìn trốn ở nơi hẻo lánh áp duyệt, nàng thổi qua đi. Áp duyệt giật mình, còn tưởng rằng là đạo sĩ, phát hiện là Sơ Tranh, hắn có chút thở phào, hù chết duyệt. Chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Áp duyệt lắc đầu, liền vừa rồi, mấy người xông tới, đem Hạ Hàn mang tới đây. Ngươi không biết áp duyệt. Áp duyệt chặn lại nói, ta đi hỏi thăm một chút. Duyệt ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn không phải cúi đầu. Hắn là nằm gai nếm mật. Áp duyệt rất mau trở lại đến. Có người nói Hạ Hàn nuôi duyệt, bị báo cáo đến phía trên. Sơ Tranh nhìn nàng. Ngươi bị người phát hiện. Áp duyệt hung thần áp sát chừng Sơ Tranh. Ta là có phẩm đức nghề nghiệp, làm sao lại bị phát hiện. Áp duyệt ngó ngó Sơ Tranh. Có lẽ là ngươi đây. Sơ Tranh hai tay vòng ngực, phủ nhận đến 10 phần chắc chắn. Không có khả năng. Làm sao không có khả năng, ngựa còn có thất đề lúc đâu. Đương nhiên áp duyệt không dám nói. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Sơ Tranh, hắn còn nuôi những khác duyệt. Áp duyệt. Áp duyệt biểu thì không biết. Hạ Hàn thể chất đặc biệt. Nếu quả như thật cùng những khác áp duyệt ký kết hạ duyệt khế, cũng không phải là không được. Chỉ cần Hạ Hàn không nói, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu con áp duyệt. Áp duyệt ngấm lại Hạ Hàn dĩ nhiên nuôi những khác duyệt, tâm tình rất khó chịu. Sơ Tranh cũng có chút khó chịu, bất quá cái này khó chịu là có phiền toái. Ngươi cùng Hạ Hàn làm sao ký kết duyệt khế? Sơ Tranh đột nhiên hỏi. Áp duyệt nhìn chằm chằm đại điện, máu của hắn a. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Sau một tiếng, Hạ Hàn từ đại điện ra, đằng sau đi theo hai tên đệ tử, đem hắn đưa đến tiểu viện tử, lệnh cưỡng chế hắn không cho phép ra đến sau rời đi. Hạ Hàn thở dài, ngồi vào viện tử dưới gốc cây kia. Áp duyệt treo ngược lấy xuất hiện ở trước mặt hắn, há miệng liền hỏi. Ngươi nuôi những khác duyệt? Hạ Hàn mặc dù quen thuộc cách này áp duyệt, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, vẫn là bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Ngươi muốn hù chết ta sao? Hạ Hàn vớ ngực. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hàn vớ ngực động tác một trận, quay đầu nhìn lại. Sơ Tranh đứng tại xa 1 mét bên ngoài. Hạ Hàn uể oải trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ. Tiểu mỹ nhân sơ tranh chờ lấy đáp án của hắn. Hạ Hàn gãi gãi đầu. Còn nhớ rõ trước đó cái kia bị thương được đưa về đến sư huyên sao? Hắn nói trông thấy trên người ta có âm khí. Gần nhất có người lại tại đảo Không Sơn nhìn gặp vượt. Tăng thêm trước đó, ngươi đưa cho ta những vật kia, cho nên bọn họ liền gọi ta tới. Sau đó thì sao? Hạ Hàn uể oải không thôi. Tạp bị cầm đi. Hắn đã dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng vẫn là bị cầm đi. Bọn họ chính là thiết kế muốn thẻ của ngươi. Áp dụng một bộ nhìn thấu lòng người bộ dáng, thật sự là áp độc. Sơ tranh hiển nhiên cũng đồng ý áp dụng quan điểm. Hạ Hàn giật xuống khóe miệng, không có giải thích cái gì. Hắn cho là mình có thể bảo vệ tốt tấm thẻ kia, kết quả hắn liền một chương tạp đều bảo hộ không tốt. Thật xin lỗi a. Hạ Hàn thấp giọng nói xin lỗi. Sơ tranh quay người rời đi. Hạ Hàn muốn gọi nàng, lại không dám thật gọi. Thật lâu hắn hỏi áp dược. Nàng có phải là tức giận ta muốn biết ngươi vô dụng như vậy? Ta cũng sẽ không để ngươi làm ta chủ nhân. Hạ Hàn nhìn chằm chằm hắn. Áp dược lui về sau. Ngươi có biện pháp nào hay không để cho ta biến đến kịch liệt? Hạ Hàn mỗi chữ mỗi câu hỏi. Có à. Áp dược trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, ngươi nghĩ biến lợi hại, rất dễ dàng. Ba áp dược trên đầu bị đánh một cái. Lửa giận có một chút xuất hiện. Ai đánh hắn thấy rõ đánh mình dược. Trong nháy mắt tắt máy. Còn kém cầm cây cờ xí vung vẩy. Đánh thật hay đánh cho diệu. Sơ tranh băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi dám dạy bậy hắn, ta bẻ gãy ngươi cổ. Thẻ người tốt là ngươi có thể dạy bậy sao? Dạy hư cũng chỉ có thể nàng đến dạy. Trời xanh a, mặt đất a, không có không có. Áp dược lập tức hướng Hạ Hàn lắc đầu. Làm người muốn cước đạp thực địa. Ngươi đừng nghĩ đến nhất phi trùng thiên. An tâm điểm. An tâm điểm. Áp dược nói xong liền như một làn khói trượt. Hạ Hàn cũng không có nghe thấy sơ tranh cùng áp dược nói câu nói kia. Chỉ là gặp sơ tranh đi mà phục trả. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Tiểu mỹ nhân, ngươi có phải hay không là tức giận? Sơ tranh đem một chương tạp ném đi qua, đi thu dọn đồ đạc. Hạ Hàn luống cuống tay chân tiếp được tấm thẻ kia, lặp đi lặp lại nhìn hai lần, ngươi. Ngươi trộm ra rồi trộm cái gì? Sơ tranh nghiêm túc mặt, vốn chính là ngươi, đây là cầm. Có biết nói chuyện hay không? Nếu không phải xem ở ngươi là thẻ người tốt phần bên trên. Chơi chết ngươi nha, nàng có thể. Trộm đồ sao? Hạ Hàn. Hạ Hàn bị sơ tranh hung đến đi thu dọn đồ đạc. Sơ tranh lúc này mới vươn tay. Nơi lòng bàn tay có thiêu đốt vết tích. Cái này cũng khó mà tránh khỏi, dù sao thân thể này chỉ có thể làm đến nước này. Sơ tranh ngón tay từ thủ đoạn phất qua kéo ra hồng tuyến đem lòng bàn tay cuốn lấy. A phiền phức A, rất muốn xử lý bọn này cẩu vật xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 12 chương 119 ác linh thối tán 17 chương 119. Ác linh thối tán 17 thu thập xong đồ vật. Cầm đồ vật đứng ở sơ tranh trước mặt. Hạ Hàn mới phản ứng được. Thu dọn đồ đạc làm cái gì xuống núi. Nàng chịu đủ lắm rồi tại Đông Phúc thì cùng Đào Không Sơn chạy tới chạy lui hoạt động, dù sao cái này Đào Không Sơn. Đối với cái này yếu gà tới nói. Cũng không phải địa phương tốt gì. Còn không bằng mang theo hắn đi Đông Phúc Thị. Trọng yếu nhất chính là, nàng vừa đem tạp trộm. A phi. Lấy ra. Đào Không Sơn đám người kia có thể từ bỏ ý đồ nhiều người như vậy. Phiền chết. Còn không bằng trực tiếp đi. Xuống núi Hạ Hàn bị kinh đến, thế nhưng là ta. 2 triệu, đủ ngươi tại Đông Phúc Thị sinh hoạt. Sơ tranh nói, ngươi có đi hay không? Hạ Hàn nhìn xem mình sinh hoạt vài chục năm địa phương, có chút chần chờ. Ngươi không đi ta đi. Sơ tranh hướng dưới núi đi, áp dụng hấp tấp đuổi theo sơ tranh. Đi theo đại lão có thịt ăn. Hắn mới không muốn đi theo tên dưỡng nghèo này chủ nhân. Hạ Hàn chạy chậm đến đuổi theo sơ tranh. Sơ tranh dự định bay trở về, kết quả phát hiện có phiền phức ở phía sau, nàng không có cách nào bay trở về. Chỉ có thể mang theo hắn đi lên phía trước. Hạ Hàn không có bao nhiêu thứ. Chỉ có một cái bao bố nhỏ. Quần áo trên người cũng tựa hồ chỉ có một bộ. Bất quá kia long văn thêu đến 10 phần tinh xảo. Mặt trên người hắn tựa như nhà giàu sang tiểu công tử. Mặt mày thanh tuyển. Môi hồng răng trắng. Yêu ma dù quái thích nhất kia một cái. Chỉ có quý công tử thân, không có quý công tử mệnh. Cũng không biết Hạ Hàn từ đâu tới như thế một bộ quần áo. Sơ Tranh muốn hỏi một chút, nhưng ngẫm lại không phù hợp nàng cao quý lãnh diễm hình tượng, liền làm như không nhìn thấy. Tiểu mỹ nhân, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta rất vô dụng? Ngươi không chỉ vô dụng, ngươi còn có không hiểu thấu mềm lòng cùng thiện lương. Sơ Tranh bay đến 10 phần thoải mái, đôi này một cách muốn mạnh lên người mà nói đều là nhược điểm. Hạ Hàn nghiêng đầu, ngươi không có sao không có. Vậy ngươi vì sao muốn đối với ta tốt như vậy? Nghĩ tốt với ngươi, liền tốt với ngươi. Muốn lý do gì? Sơ Tranh không tiếp tục nói thẻ người tốt vấn đề. Bởi vì nói cũng không có chứng dùng. Thằng nhóc lừa đảo này ngoài miệng nói ngươi là người tốt, ngươi thật tốt. Kết quả đáy lòng đâu căn bản không có cảm thấy nàng là một người tốt. Lừa gạt tử ngấm lại liền đáng ghét a. Đem hắn ném ở đây được rồi. Sơ Tranh bay đến nhanh hơn một chút. Hạ Hàn cần chạy trước mới có thể đuổi theo. Tiểu mỹ nhân ngươi chậm một chút có được hay không? Ta nhanh theo không kịp. Hạ Hàn thanh âm bị gió không hề để tâm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giá ngoại hoang vu, Hạ Hàn mơ hồ nghe thấy tiếng ô ô. Hắn nhìn chung quanh một chút, thở ra một hơi, tăng thêm tốc độ chạy về phía trước. Đông Phúc thì giá phòng hơi cao. Hạ Hàn 2 triệu nhìn xem thật nhiều. Nhưng nếu như mua phòng ốt, mua xong sau liền không có nhiều. Hạ Hàn tại khách sạn, sầu mi khổ kiểm nhìn xem những cái kia giá phòng, đây cũng quá đắt. Hắn quả nhiên thật nghèo a. Sơ Tranh đem một văn kiện túi ném ở trước mặt hắn. Tiểu mỹ nhân. Hạ Hàn lập tức hướng nàng giơ lên nụ cười. Ngươi trở về. Bên ngoài mặt trời lớn như vậy. Ngươi không có việc gì sao? Nàng ra ngoài thời điểm đều sẽ không nói cho hắn. Hắn cũng không biết nàng lúc nào rời đi. Không có việc gì. Sơ Tranh bay tới bên giường. Hạ Hàn mở ra túi văn kiện, ánh mắt lại dính ở trên người nàng, tựa hồ đang xác định nàng có sao không. Hạ Hàn từ bên trong lấy ra một cái chìa khóa, sau đó liền không có sau đó. Đây là cái gì? Chìa khóa bên trên dán tờ giấy, là một cái địa chỉ. Đây là đưa cho ngươi. Sơ Tranh đại lão phất phất tay, nằm uệt xuống giường. Hạ Hàn nắm vuốt chìa khóa. Không biết suy nghĩ gì. Một phút đồng hồ sau, hắn bò lên giường. Tiểu mỹ nhân, ngươi cách này có tính không bao nuôi ta à? Ngươi nằm mơ. Sơ Tranh nghễ nàng một chút. Nàng không có việc gì bao nuôi hắn làm gì. Lại không có tác dụng gì. Ta cũng cảm thấy đang nằm mơ. Bằng không thì làm sao lại gặp ngươi đâu? Hạ Hàn lẩm bẩm một tiếng, hắn nằm đến Sơ Tranh bên cạnh. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói chúng ta có phải là đời trước có duyên phận? Sơ Tranh hướng bên cạnh xê dịch, chống đi một chút khoảng cách. Nhiệt duyên ta nếu không phải thiếu ngươi, hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Hạ Hàn nghiêng người bám lấy cánh tay. Tiểu mỹ nhân ngươi nhìn a, ta đối với hào cảm của ngươi rất kỳ quái. Tựa như là đã từng thấy qua. Đó là bởi vì ruột khế nguyên nhân, đồ đần. Chúng ta đời trước khẳng định có nhân duyên. Hắn có chút xích lại gần Sơ Tranh. Trong suốt trong con ngươi có cái bóng của nàng. Hắn cực kỳ nói nghiêm túc. Cho nên đời này vẫn là sẽ gặp phải. Sơ Tranh, ngươi cao hứng là tốt rồi, ngươi là thẻ người tốt, không thể gây thẻ người tốt, không thể phản bác. Hạ Hàn ngồi xuống, cúi đầu nhìn Sơ Tranh. Tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai không? Đẹp trai, đẹp trai không thể làm cơm ăn. Vậy ngươi có thích hay không? Thật đẹp, lòng thích cái đẹp, vượt đều có. Đó chính là ngươi thích rồi. Tiểu mỹ nhân, ta thích ngươi đây. Bằng không thì chúng ta cùng một chỗ. Hạ Hàn ra kết luận. Chúng ta bây giờ không phải cùng một chỗ, không phải cái này cùng một chỗ. Sơ Tranh khẽ nhíu mày. Còn muốn làm sao? Cùng một chỗ, buộc chung một chỗ mới tính cùng một chỗ. Tiểu mỹ nhân, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đều không thể hồi báo. Ta lấy thân báo đáp đi. Thiếu niên cười hì hì nói. Hạ Hàn cười thời điểm đặc biệt đẹp đẽ. Trong tươi cười không có bất kỳ cái gì tạp chất. Giống như có thể lây nhiễm người khác. Đi theo tâm tình tốt. Không cần. Nàng muốn thân thể của hắn tới làm gì? Làm bài trí sao? Thiếu niên hai tay chống tại sơ tranh đầu hai bên. Đưa nàng giam cầm ở giường cùng hắn lồng ngực ở giữa. Tại sơ tranh hỏi hắn muốn làm gì thời điểm thiếu niên đột nhiên đè thấp thân thể, hôn sơ tranh môi. Thiếu niên mềm mại ấm áp cánh môi, ma sát nàng cánh môi chằn chọc ở giữa, thiếu niên như chó con giống như liếm láp. Sơ tranh chế chủ thiếu niên thủ đoạn, bất quá là trong một nháy mắt thiếu niên liền bị sốc lên. Sơ tranh nửa đè ép hắn đừng làm rộn. Thiếu niên cánh tay không thể động đậy, hàn khí chính bao trùm toàn thân hắn. Tiểu mỹ nhân, ngươi thả ta ra có được hay không? Thiếu niên cầu xin tha thứ, ta lạnh quá. Sơ tranh sợ tiếp xúc quá lâu, đem thẻ người tốt đông lạnh hỏng, nới lòng lực đạo. Ai biết vừa buông lỏng thiếu niên liền đánh tới, sơ tranh đưa tay chống đỡ lấy hắn mi tâm. Nàng đứng dậy bay tới giữa không trung, thiếu niên ngồi ở trên giường, ngửa đầu nhìn nàng. Sơ tranh lúc này không muốn cùng hắn đối mặt, quay người xuyên tường mà qua, đứng tại khách sạn đường đi bên trên. Sơ tranh có chút bực bội hướng phía trước bay. Kia không hiểu thấu dược khí, làm cho nàng muốn đối với yếu gà tốt một chút, lại tốt một chút. Thậm chí đều cự không dứt được thỉnh cầu của hắn. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải khai cái này phá dược khí còn có. Nàng luôn cảm thấy có chút không đúng, có thể là lạ ở chỗ nào lại nói không nên lời. Sơ tranh đưa tay, đầu ngón tay khoác lên cánh môi bên trên, phía trên tựa hồ còn lưu lại thiếu niên ấm áp khí tức. Còn thật thoải mái. Một hồi trở về hôn hôn. Sơ tranh dừng lại, có chút mờ mịt nhìn về phía hư không. Đinh cửa thang máy mở ra. Hai tên nam sinh từ bên trong ra. Nàng nhìn chằm chằm một người trong đó nam sinh. Yên lặng lui lại một bước. Nàng không có cách nào tiếp nhận trừ Hạ Hàn bên ngoài người đụng vào. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng là có thể tránh thoát, có thể nàng cũng không có. Nàng không có khả năng bởi vì Hạ Hàn là thẻ người tốt, liền sẽ dung túng hắn như thế đụng chính mình. Sơ tranh cảm thấy mình hỏng rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 12 chương 120 áp linh thối tán 18 chương 120. Áp linh thối tán 18. Hạ Hàn ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên giường. Trong tay nắm vuốt chiếc chìa khóa kia. Suy nghĩ bay phải có chút xa. Ai? Tiểu mỹ nhân không thích mình làm sao bây giờ ạ? Ngay tại Hạ Hàn 108 lần thở dài thời điểm. Bên người đột nhiên mát lạnh. Tiếp lấy thân thể bị người đẩy ngã. Băng lãnh thân thể bao trùm lên đến. Cánh môi bên trên ý lạnh lan tràn. Hạ Hàn trừng lớn mắt. Thấy rõ cứng hôn mình người, hắn từ bỏ giãy giụa. Tiểu mỹ nhân hôn hắn vui vẻ. Hạ Hàn phối hợp sơ tranh hôn, nhưng dần dần cảm giác mình thân thể có chút chống đỡ không nổi, quá lạnh. Hắn nhanh đông cứng. Tiểu mỹ nhân. Hoãn một chút. Hạ Hàn ngơ ngô hai tiếng. Sơ tranh buông ra hắn, rời đi thân thể của hắn, dùng chăn mền đem hắn bao lấy tới. Rất lạnh không lạnh. Hạ Hàn đông lạnh đến run lẩy bẩy. Khí tức âm lãnh trong thân thể lưu chuyển. Làm sao đều ấm áp không được. Dạng này tiếp xúc. Có thể so sánh thân thể tiếp xúc. Lạnh nhiều. Mạnh miệng. Sơ tranh hủy đi hắn đài, khống chế gian phòng nhiệt độ khí ấm lên. Hạ Hàn bọc lấy chăn mền. Run rẩy đứng lên. Tiểu mỹ nhân. Ngươi đột nhiên hôn ta làm gì không thể hôn ngươi cũng hôn ta. Ta không hôn trở về. Chẳng phải là thiệt thòi có thể. Hạ Hàn gật đầu. Ngươi muốn làm sao hôn liền làm sao thân. Chỉ cấp tiểu mỹ nhân thân. Đằng sau Hạ Hàn vẫn không quên bổ sung một câu. Sơ tranh cho hắn thả nước nóng. Để hắn đi vào bong bóng. Hạ Hàn cũng sợ thân thể của mình thật sự xảy ra vấn đề gì. Kia liền không thể cho tiểu mỹ nhân hôn. Nghe lời đi vào ngâm một hồi. Các loại Hạ Hàn ra, sơ tranh đã không ở gian phòng. Hạ Hàn đi một vòng trên mặt tràn ngập thất vọng. Bất quá. Chỉ là hôn cứ như vậy. Kia làm điểm chuyện khác nhưng làm sao bây giờ Hạ Hàn đang suy nghĩ. Muốn hay không mình chết vừa chết. Cùng tiểu mỹ nhân song túc song tê. Sơ tranh mua phòng ở là độc lập biệt thự, bìa cứng, giỏ sách liền có thể ở. Hạ Hàn không biết như thế một gian nhà muốn bao nhiêu tiền, nghèo khó. Hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Dù sao hắn kia 2 triệu đoán chừng là liền số lẻ đều không có. Làm dù cũng có tiền như vậy sao, nơi này thật lớn. Hạ Hàn cùng Sơ Tranh đi ở khu biệt thự trên đường nhỏ. Sơ Tranh gật đầu. Nơi này rất đáng tiền. Vương Bát Đản lần sau cho thời gian dư giả. Có thể nhiều mua mấy tòa nhà. Một tuần không tái diễn đổi lấy ở. Hạ Hàn thử kéo Sơ Tranh tay. Sơ Tranh tránh đi, Hạ Hàn dừng lại, không thể dắt sao. Sơ Tranh có chút siết chặt ngón tay, lạnh. Không có việc gì. Hạ Hàn dắt nàng, thiếu niên tiếng nói trong suốt lại kiên định, ta không sợ. Sơ Tranh. Ta sợ a, ngươi treo làm sao bây giờ, ta không nghĩ kéo ngược lại lại đến thân thể tiếp xúc, xác thực không có lạnh như vậy. Hạ Hàn không khỏi đau lòng không thôi. Tiểu mỹ nhân. Ngươi có hay không cảm thấy lạnh? Sơ Tranh lạnh lùng lắc đầu. Không lạnh. Nếu không ta ôm ngươi một cái, Hạ Hàn nói, ta rất ấm áp. Sơ Tranh một thanh đặt tại đầu hắn bên trên, ta là duyệt, ngươi lại thế nào ôm cũng là lạnh. Vậy ngươi có thể cảm thụ một chút ta nhiệt độ a, Hạ Hàn nói. Ta cho ngươi làm tiểu nón lô. Thế nào chẳng ra sao cả. Tiểu nón lô làm không thêm vài phút đồng hồ liền xong đời. Tiểu mỹ nhân, ngươi nhìn bên kia. Hạ Hàn đột nhiên giật giật tay của nàng. Sơ Tranh. Lúc nào có thể trở về, nàng nghĩ nằm ngươi mau nhìn. Sơ Tranh hướng Hạ Hàn chỉ vào bên kia nhìn lại. Bên kia trên bãi cỏ. Ngồi một nữ nhân. Nữ nhân trên người âm khí âm u. Liệt Dương Hạ cũng cảm thấy 10 phần làm người ta sợ hãi. Kỳ quái, lần trước ta gặp nàng thời điểm, nàng còn không phải như vậy. Nữ nhân kia chính là lần trước tại trong tiệc rượu, ngăn lại Hạ Hàn nữ nhân kia. Ngươi tự mình xem đi, ta trở về. Sơ Tranh hất ra hắn, nàng không có tinh lực như vậy này, ở đây nhìn người khác. Tiểu mỹ nhân, ngươi có phải là ven hay không? Hạ Hàn vội vàng đuổi theo. Ven Sơ Tranh ngay thẳng lắc đầu, ta không ăn. Phốc. Tiểu mỹ nhân, ta phát hiện ngươi có đôi khi thật đáng yêu. Hạ Hàn khả năng nhìn ra Sơ Tranh là hơi không kiên nhẫn bọn họ ra thời gian quá lâu. Muốn đi trở về. Mà không phải ven hắn nhìn những nữ nhân khác. Nhưng là ngẫm lại vì cái gì cảm thấy rất thất vọng đây này tiểu đệ đệ. Nữ nhân chẳng biết lúc nào đứng tại mặt cỏ biên giới gọi Hạ Hàn. Hạ Hàn liếc nhìn nàng một cái. Lễ phép kêu một tiếng. Tỉ tỉ nữ nhân đi đến ra mặt cỏ. Giọng điệu dịu dàng. Ở đây gặp ngươi. Ngươi cũng ở nơi này. Sơ Tranh lôi kéo Hạ Hàn lui lại. Nhưng ở nữ nhân xem ra là Hạ Hàn mình tại lui. Hạ Hàn không hiểu nhìn Sơ Tranh im ắng hỏi thăm nàng thế nào. Đi. Hạ Hàn có chút kỳ quái, nhưng còn đối nữ nhân nói, tỉ tỉ, ta còn có chút việc, đi trước. Hắn cấp tốc quay người rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy nữ nhân kia, hắn mới hỏi Sơ Tranh, tiểu mỹ nhân, sao rồi trong cơ thể nàng có dược? Sơ Tranh nói, về sau bước tiếp xúc nàng. Ồ, có dược à, khó trách biến hóa lớn như vậy. Sơ Tranh cảnh cáo Hạ Hàn bớt tiếp xúc nữ nhân kia, nhưng không nghĩ tới 3 ngày sau nữ nhân tìm tới cửa. Nữ nhân gọi Diêu Vi, liền cùng bọn hắn cách 2 ngôi biệt thự. Diêu Vi sắc mặt có chút tiều tụy, bất quá trang họa đến nồng, cũng nhìn không ra đến. Diêu Vi ăn nói cử chỉ 10 phần ưu nhã, không biết làm sao lại trêu chọc tới duyệt. Ngươi gọi ta Hạ Hàn liền tốt. Hạ Hàn cho Diêu Vi rót trà. Diêu Vi gật đầu nói tốt. Nàng ánh mắt dò xét 4 phía, thuận miệng hỏi, nơi này một mình ngươi ở sao? Ân, mới không phải đâu. Diêu Vi nhớ tới cái gì? Lại hỏi, bạn gái của ngươi đâu? Hạ Hàn lúc ấy liền nói mò. Chỉ muốn thoát khỏi nàng. Ai biết? Diêu Vi lại đột nhiên hỏi như vậy. Hạ Hàn hướng Sơ Tranh phương hướng nhìn sang. Nàng ngồi ở trên ghế salon đối diện. Cũng không có bởi vì câu nói này có phản ứng gì. Nàng an vị tại cách vách ngươi. Còn cãi nhau đâu? Hạ Hàn không nói gì. Cũng không dám nhìn Sơ Tranh. Bọn họ hiện tại còn không tính nam nữ bằng hữu à, bởi vì nàng còn không có đồng ý. Nữ hài tử đi, dỗ dành liền tốt. Ngươi dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Diêu Vi cho Hạ Hàn truyền thụ kinh nghiệm. không muốn muốn tranh cái thắng thua. Nữ hài tử muốn không phải đạo lý. Nàng làm sao lại không rõ những đạo lý kia, nàng chỉ là muốn ngươi dỗ dành nàng. Sơ tranh nhìn chằm chằm Diêu Vi, hoặc là nói là nhìn chằm chằm Diêu Vi trong thân thể đoàn kia dược khí. Cái này đoàn dược khí tại trong bụng của nàng, nàng mang thai kế hoạch nham hiểm. Hạ Hàn trước khi nói gặp nàng còn không phải như vậy, vậy liền chứng minh là gần nhất mới có. Kế hoạch nham hiểm cùng người thai không giống, mang mấy năm có, mang mấy tháng cũng có. Sơ tranh cũng mặc kệ dược này thai là thế nào đến, chỉ cần không đúng thẻ người tốt ra tay, nàng liền làm như không thấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Diêu Vi chính là tới làm khách cùng Hạ Hàn trò chuyện một hồi liền đứng dậy cáo từ. Hạ Hàn đưa nàng đưa ra cửa, đóng cửa lại, Hạ Hàn liền hỏi Sơ Tranh. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói, nàng làm sao lại chọc phượng đâu không biết. Sơ Tranh đã dễ chịu nằm trên ghế salon. Hạ Hàn. Vừa rồi nàng hung hăng thúc hắn để Diêu Vi đi nhanh lên chính là vì nghĩ mình nằm tới. Sơ Tranh hướng hắn vẫy gọi. Hạ Hàn đi qua, ngồi xổm người xuống. Sơ Tranh đem ma chảo vươn hướng đầu hắn, dễ chịu bóp mấy lần. Đây mới gọi là sinh hoạt mà Hạ Hàn đỉnh lấy rối bời tóc, không biết nên làm sao biểu thị mình đáy lòng ý nghĩ. Vì cái gì không hôn hôn hắn.